Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1050. Ninh Thành Lượng biểu diễn. Liên quân cùng Minh quân thương lượng cùng một chỗ họp về sau, Đông Ninh quốc thái tử Ninh Thành Lượng cũng tham gia, cái khác quốc vương cũng không có ý kiến gì, chỉ cần có người đại biểu tới tham gia là được. Lại nói, Ninh Thành Lượng là có tư cách thay thế phụ thân hắn tới tham gia hội nghị, hắn nhưng là thái tử. Bọn hắn vừa rồi đến đông đủ, An Đức Liệt liền nói, hiện tại đánh không tệ, lần này đem Diệp Thần Húc cho chọc giận. An Đức Liệt bệ hạ, ngươi nói hiện tại còn đánh không tệ. Có phải hay không ta nghe lầm? Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm trong video An Đức Liệt hỏi. Ừ, đúng vậy a, muốn vấn đề gì sao? An Đức Liệt rất mê mang, không biết hắn là có ý gì. An Đức Liệt bệ hạ, chúng ta Tây Diệp quốc cho đến bây giờ thương vong 3 triệu trở lên, mà Đông Ninh quốc, hiện tại bọn hắn quốc vương đều mệt ngã, bộ đội thì là thương vong thảm trọng. Ngươi bây giờ nói, đánh không tệ, rốt cuộc địa phương nào đánh không tệ, ta là thật không biết, còn có các ngươi tiền tuyến hiện tại một chút đột phá cũng không có. Hiện tại thế mà còn nói đánh không tệ. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó đối An Đức Liệt liền chất vấn. Cái này, Diệp Thần Húc bệ hạ, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Lúc này, Khâm Lý Hán mở miệng hỏi. Ta quên cái gì? Ta liền biết, dựa theo hiệp nghị, bộ đội của chúng ta là không dùng gia động, càng thêm không thể cùng bộ đội Hồ Hảo tác chiến. Nhưng là bây giờ, chúng ta Tây Diệp quốc cùng Đông Ninh quốc hai quốc gia bị bộ đội Hồ Hảo đánh, hiện tại các ngươi còn không có tại những địa phương khác ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo, bọn hắn còn tại tấn công mạnh phòng tuyến của chúng ta, mỗi ngày chúng ta cùng hai quốc gia này thương vong đều là to lớn. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó, đỡ đòn Khâm Lý Hán nói. Diệp Thần Húc bệ hạ, ngay từ đầu chúng ta cũng đã nói, một khi tác chiến, sự tình gì cũng có thể phát sinh, bộ đội của ngươi xuất hiện thương vong, đây là không có sai, nhưng là ngươi cũng không cần phủ định liên quân chúng ta ở tiền tuyến lấy được chiến quả. Ngay từ đầu chúng ta liền giao phó, không được một có chuyện gì các ngươi liền cảm giác chịu không được, nếu như vậy, vậy còn không như không đánh, đánh Đại Hán Đế Quốc, vốn chính là cần muốn trả giá rất lớn. Lại nói, là bộ đội Hồ Hảo chủ động đi đánh các ngươi. Không phải chúng ta liên quân để bọn hắn đi đánh, chúng ta bây giờ cũng tại tấn công mạnh phòng tuyến của bọn hắn, nếu như bộ đội Đại Hán Đế Quốc tốt như vậy đánh, phòng tuyến của bọn hắn tốt như vậy công phá, các ngươi còn cần liên hệ chúng ta sao? Chúng ta tiền tuyến mỗi ngày thương vong 4-500 vạn bộ đội, chúng ta nói cái gì sao? Hiện tại muốn nhìn chiến quả, nếu như không phải chúng ta, các ngươi Tây Diệp quốc hiện tại còn muốn giữ vững đầu phòng tuyến thứ hai, nằm mơ. Hiện tại đại hùng ở bên kia mấy triệu bộ đội, liền sẽ tất cả đều bổ nhào đế quốc các ngươi đi, các ngươi có thể đứng vững sao? Còn có Đông Ninh quốc bên kia, nếu như không có liên quân chúng ta kiềm chế, Lý Kình Tùng sẽ phái ra điểm ấy bộ đội đến đế quốc các ngươi đi sao? Phòng tuyến của các ngươi triệu tập bộ đội liền muốn giữ vững có thể sao? Hồ Hảo bộ đội xe tăng là ăn chay. Bọn hắn không biết tiến quân thần tốc. Diệp Thần Húc bệ hạ, hiện tại là một bàn lớn cờ, không thể bởi vì ngươi bên này một chút sự tình, liền trách quái liên quân chúng ta. Liên quân chúng ta đánh rất tốt, tối thiểu nhất, mấy ngày nay, chúng ta tiêu hao hết Hồ Hảo lượng lớn bộ đội, còn có bọn hắn vật tư tác chiến. Là các ngươi không có đạt thành mục tiêu, nếu như lúc kia, Tây Diệp quốc ở tiền tuyến nhiều bố trí chút bộ đội, đại hùng bộ đội, còn có thể thu hoạch được vật tư chi viện sao? Hiện tại đường tiếp tế hậu cần của bọn hắn còn có thể vận chuyển sao? Chúng ta đều không có trách trách các ngươi ngược lại đến trách trách chúng ta rồi. Khâm Lý Hán cũng đối với Diệp Thần Húc nổi giận. Chúng ta lúc kia nào biết được đại hùng bộ đội sẽ công kích phòng tuyến của chúng ta? Diệp Thần Húc quát lấy Khâm Lý Hán. Làm sao cũng không có nghĩ tới, hiện tại các ngươi liên hợp chúng ta đánh Hồ Hảo, bộ đội của hắn chính là địch nhân của chúng ta, bộ đội của hắn tại các ngươi biên cảnh địa khu, ngươi liền sẽ không gia tăng bộ đội ở bên kia phòng ngự, liền thả như vậy chút bộ đội, còn phòng ngự lấy mấy trăm cây số phòng tuyến, ngươi mở vương trò đùa đâu. ngươi làm là quốc vương, chẳng lẽ không có gian nan khổ cực ý thức? Không biết bộ đội Hồ Hảo đánh trận chưa từng có sáo lộ có thể nói. Khâm Lý Hãn tiếp tục dỗi lấy Diệp Thần Húc. Diệp Thần Húc bị Khâm Lý Hãn như thế một hô cũng có chút lực lượng không đủ. Dù sao cái này sai thật đúng là mình phạm vào, nếu như lúc trước thả đủ nhiều bộ đội tại mặt phía nam bên kia, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Tốt, tốt, Diệp Thần Húc bề hạ, chúng ta biết ngươi gấp, thế nhưng là đánh Hồ Hảo, sốt ruột là không được, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến, mặc dù là không có đột phá Hồ Hảo phòng tuyến, nhưng là bộ đội Hồ Hảo cũng không dám đánh tới. Đồng thời, chúng ta mấy ngày nay cũng tiêu hao Hồ Hảo lượng lớn bộ đội, cách này liền đã rất khá, Hồ Hảo đế quốc, dù sao cũng là cường đại, nếu như một chút liền bị chúng ta đánh bại, cái kia còn cần chúng ta những này quốc vương ngồi ở chỗ này sao? An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, khuyên Diệp Thần Húc nói, Diệp Thần Húc hiện tại cũng không nói chuyện, chính là buồn bực ngồi ở chỗ đó. Vừa rồi Diệp Thần Húc bệ hạ thì là sốt ruột, khả năng có chút xúc động, bất quá, tiếp xuống làm sao bây giờ, chúng ta cần phải làm cho tốt kế hoạch mới là, đã đánh một tuần lễ, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến thương vong cũng rất lớn. Mà vật tư tiêu hao cũng rất nhanh, chúng ta không thể chờ đến Hồ Hảo vật tư còn không có tiêu hao sạch, chính chúng ta liền tiêu hao sạch, vậy thì không đánh được. Triệu Ngạo cũng ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Ừ, tiếp xuống một tuần lễ, bộ đội của chúng ta hay là tấn công mạnh Hồ Hảo phòng tuyến, chúng ta không tin bộ đội Hồ Hảo có thể một mực giữ vững, chỉ muốn các ngươi có thể một mực cho chúng ta cung cấp đạn dược, như vậy nhân viên phương diện, không là vấn đề. Chúng ta bây giờ sẽ tiếp tục hướng trung vực đưa bộ đội đi qua, mặc dù mặt phía nam là không thể đưa, nhưng là cái khác hai cái phương hướng khẳng định là không có vấn đề, nhất là mặt phía bắc bên kia, kế hoạch chúng ta đối với nơi này tiếp viện 40 triệu bộ đội. Những bộ đội này đã tại hải ngoại trên đảo, bọn hắn tùy thời có thể lấy đổ bộ, chúng ta đã ra lệnh cho bọn họ đổ bộ mặt phía bắc Bắc Ninh Quốc, đến lúc đó sẽ tiếp tục hướng Đông Tri Quốc tiếp viện đi qua, bảo đảm có thể ngăn chặn bộ đội Lý Kình Tùng. Như thế tiếp tục tiêu sông dài, ta đoán chừng không cần một tháng, Hồ Hảo bộ đội tiền tuyến liền cũng không đủ bổ sung nhân viên, đến lúc đó chỉ có thể là bổ sung tân binh sức chiến đấu rất hạ xuống rất lợi hại, như thế, chúng ta liền không cần lo lắng bộ đội Hồ Hảo. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Phía tây bên đó đây, Đại Hùng bên kia bộ đội làm sao bây giờ, dựa theo kế hoạch lúc trước, chúng ta cần xử lý trước Đại Hùng bộ đội mới được. Diệp Thần Húc nghe được An Đức Liệt nói mặt phía bắc sự tình căn bản cũng không nói phía tây sự tình, liền hỏi. Phía tây bên này, chúng ta cũng sẽ tiếp tục bộ đội tiếp viện, ngươi yên tâm, chúng ta tại phía tây bên kia còn có đầy đủ nhiều bộ đội. Đến lúc đó sẽ tiếp tục công kích Đại Hùng phòng tuyến. Mà bây giờ cần muốn các ngươi Tây Diệp quốc làm một chuyện là được, có thể hay không đem bộ đội Hồ Hảo cho đánh đi ra, hắn tại các ngươi bên kia căn bản cũng không có bao nhiêu bộ đội, chính là 2 triệu đến 3 triệu ở giữa, ngươi bộ đội đế quốc sức chiến đấu cũng rất tốt, tăng thêm các ngươi trang bị cũng tốt. Ta nghĩ chỉ muốn các ngươi Tây Diệp quốc có thể thu phục các ngươi trước đó bị Đại Hùng chiếm lĩnh thổ địa, chúng ta là có thể xử lý Đại Hùng cùng bộ đội của hắn. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Diệp Thần Húc nói. Ta bộ đội tinh nhuệ đều đã tổn thất không sai biệt lắm, hiện tại bộ đội đều là tân binh bộ đội, cho nên rất khó tiếp tục cùng Hồ Hảo như thế tiêu hao. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. An Đức Liệt bệ hạ, ta một cái nghi vấn à, vì cái gì liền là nghĩ đến tiêu hao đâu, chẳng lẽ liền không có người nghĩ đến chủ động từ một chỗ đột phá Hồ Hảo phòng tuyến. Sau đó giết đi vào. Ninh Thành Lượng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Ha ha, cái này chúng ta cũng nghĩ a, nhưng là chúng ta phải có thực lực này mới được. Nếu như không có thực lực này, chúng ta muốn có ít lợi gì, bộ đội Hồ Hảo ở các nơi đều muốn phòng tuyến. Một khi chúng ta muốn đánh lén bọn hắn, như vậy bọn hắn bộ đội ở tiền tuyến chỉ muốn kiên trì một giờ, viện quân của bọn hắn bộ đội liền sẽ đi đến tiền tuyến, bộ đội Hồ Hảo, khác với chúng ta, bộ đội của hắn đều là thiết giáp bộ đội cơ giới, xuất kích tốc độ nhanh, tiếp viện tốc độ cũng nhanh. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nói với Ninh Thành Lượng lên. Ninh Thành Lượng nghe được, khẽ gật đầu, nói tiếp. Mặc dù là như thế, nhưng là một giờ cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Ta mặc dù trước đó không có quản lý qua quân sự, nhưng là ta nghĩ đến trong vòng một giờ, nếu như chúng ta có thể đột phá phòng tuyến của bọn hắn, đồng thời có thể ngăn lại viện quân của bọn hắn, như vậy bộ đội của chúng ta chẳng phải giết tiến vào sao? Hiện tại chúng ta bên này là không có cách nào, bộ đội không đủ, đế quốc ta đã từ mặt phía bắc bên kia đem rất nhiều bộ đội đều điều đến mặt phía nam. Thường thường bộ đội của đế quốc chúng ta còn chưa tới mặt phía nam liền bị hồ hảo không quân cho oanh tạc, nhưng là tại các ngươi bên kia, hiện tại không quân chúng ta hẳn là thế lực ngang nhau a, hoàn toàn có cơ hội. Ninh Thành Lượng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Ừ, ngươi khoan hãy nói, tiểu tử này ý nghĩ rất tốt, chỉ cần chúng ta có thể trong vòng một giờ đột phá vào đi, như vậy chúng ta liền có khả năng từ bên trong đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn. Khâm Lý hắn nghe được, ngồi ở chỗ đó khẽ gật đầu đồng ý lấy Ninh Thành Lượng nói chuyện. Cái này liền cần hoạch định một chút, mà lại phải làm cho tốt giữ bí mật mới được. Để bộ đội của chúng ta nhanh chóng đột kích, tìm tới Đại Hùng một cái phòng ngự yếu kém chút. Thánh cổ quốc Lao Luân Tư khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Chúng ta không phải cũng có bộ đội xe tăng sao? Dùng 5.000 chiếc xe tăng tạo thành cường đại đột kích binh đoàn, sau đó mang lên đầy đủ bộ binh, dùng lớn quanh co phương thức, trước giấu đi, sau đó tìm tới cơ hội tấn công mạnh phòng tuyến của bọn hắn, các ngươi nói thế nào? Khâm Lý hắn ngồi ở chỗ đó hỏi. Có thể thử một chút, dù sao hiện ở tiền tuyến cũng không đột phá nổi. An Đức Liệt nghe được khẽ gật đầu nói. Có thể thử một chút. Triệu Ngạo nghe được cũng gật đầu nói. Ta thấy được. Diệp Thần Húc nghe được cũng gật đầu nói. Vậy thì mệnh lệnh bộ đội ở tiền tuyến làm tốt quy hoạch, nhìn xem có thể hay không như thế đánh một chút hồ hảo, Ninh Thành Lượng đứa bé này không tệ, còn có thể nghĩ đến biện pháp. Khâm Lý hắn cười nói với Ninh Thành Lượng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1051. Không cho liền đầu hàng. Ninh Thành Lượng sách đề nghị để bọn hắn cảm giác có thể chấp hành, cho nên bọn hắn thương định tốt, đợi lát nữa nghỉ kết thúc về sau, liền bắt đầu để bộ đội ở tiền tuyến chấp hành. Đồng thời, những quốc vương kia đối với Ninh Thành Lượng ấn tượng cũng không tệ, cho là hắn lần này sách ý kiến là phi thường tốt. Mà Ninh Thành Lượng nghe được, thì là nở nụ cười mở miệng nói ra. Các vị bệ hạ, chắc hẳn các ngươi nhưng có thể biết một chút chúng ta trong nước tin tức, đế quốc chúng ta hiện tại xa vào đến phiền phức bên trong, chúng ta gần như không còn bộ đội điều động. Làm sao có thể, các ngươi mặt phía bắc thế nhưng là còn có không ít bộ đội. An Đức Liệt nghe được, mở miệng nói ra. Kia lúc trước, không phải hiện tại chúng ta đã từ mặt phía bắc bên kia điều chuyển lượng lớn bộ đội tiếp viện mặt phía nam, hiện tại mặt phía bắc đều sắp hết, nếu như lúc này liên quân các ngươi muốn xâm lấn đế quốc chúng ta, là sẽ không gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Ninh Thành Lượng ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Nói giỡn, làm sao có thể hiện tại chúng ta liên hợp lại, làm sao lại xâm lấn đế quốc các ngươi? An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Kia đã các ngươi không xâm lấn chúng ta, như vậy chúng ta cũng rất có thể bị bộ đội hồ hảo thành công chiếm lĩnh, bởi vì hiện tại bộ đội của đế quốc chúng ta, dựa theo trước mắt tiêu hao đến xem tối đa có thể kiên trì một tuần lễ. Một tuần lễ về sau, chúng ta cũng không có bộ đội, đến lúc đó Đại Hán đế quốc chỉ cần xuất động 100.000 bộ đội, khả năng đều có thể toàn diện chiếm lĩnh đế quốc chúng ta, cho nên, hiện tại ta hy vọng các ngươi có thể cho ta cung cấp viện quân, chủ yếu là Trung Linh quốc cùng Trung Thành quốc. Ta hy vọng các ngươi có thể riêng phần mình vì đế quốc chúng ta cung cấp 4 triệu bộ đội tiếp viện, nếu như không có, như vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy mất nước. Ninh Thành Lượng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Cái gì? Các ngươi muốn nhiều bộ đội như vậy? Triệu Ngạo nghe được có chút giật mình nói. Đúng vậy, chúng ta tiền tuyến tiếp viện qua bộ đội, chính là bị Hồ Hảo nhanh chóng tiêu hao, căn bản là không chịu nổi Đại Hán Đế Quốc bộ đội đả kích, cho nên ta chỉ có thể hy vọng các ngươi có thể hỗ trợ, nếu như các ngươi không giúp đỡ, ta có khả năng ra lệnh cho chúng ta Đế Quốc hướng Đại Hán Đế Quốc đầu hàng. Ninh Thành Lượng ngồi ở chỗ đó, phi thường bình thản nói. Không được. Lúc này Triệu Ngạo, Diệp Thần Húc, Thành Thắng cùng bố y vệ cơ hồ là đồng thời hô hào. Ninh Thành Lượng nghe được, trong lòng thì là ngầm nở nụ cười. Ngươi làm sao có thể nghĩ đến đầu hàng đâu, nếu như ngươi đầu hàng, ngươi xứng đáng ngươi phụ hoàng hơn một năm nay đến cùng Hồ Hảo đấu tâm huyết sao? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, chỉ vào Ninh Thành Lượng mở miệng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta hoàn toàn thủ không được. Hiện tại chúng ta cần viện quân, ta cũng không biết các ngươi có thể hay không phái ra viện binh quân đoàn bộ đội đi ra, nếu như có thể phái ra kia là tốt nhất, nếu như không thể phái ra, chúng ta chỉ có thể đầu hàng, chúng ta cũng không có cách nào. Ninh Thành Lượng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Đáng chết, 4 triệu nhiều lắm. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ừ, ta cũng biết. Là rất nhiều, nhưng là bộ đội của đế quốc chúng ta hoàn toàn thủ không được, chỉ có thể chỉ nhìn bộ đội của các ngươi. Ninh Thành Lượng ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Ta tối đa có thể cho ngươi 2 triệu bộ đội, mặt khác cung cấp một chút vũ khí đạn dược cho các ngươi. Triệu Ngạo nhìn xem Ninh Thành Lượng nói, hắn hiện tại cũng không muốn để bộ đội của mình ra ngoài, bởi vì hắn cũng muốn chờ cơ sẽ, chờ liên quân cùng Hồ Hảo đánh không sai biệt lắm, đến lúc đó hắn liền có cơ hội. Không được, 2 triệu không đủ, 4 triệu là ít nhất, nếu như ít hơn so với 4 triệu, như vậy ngươi phái ra bộ đội, thì là không có ít lời gì. Ninh Thành Lượng kiên quyết lắc đầu nói. Đế quốc các ngươi có nhiều người như vậy, cho bọn hắn vũ khí, bọn hắn cũng có thể chống cự Hồ Hảo. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó trước nói với Ninh Thành Lượng lên, hắn cũng không muốn xuất động bộ đội. Ha ha, cho những cái kia không có nhận qua huấn luyện dân chúng vũ khí, các ngươi dám cho sao? Các ngươi cho, liền không sợ bọn họ lật đổ các ngươi. Còn có, cho bọn hắn có ít lời gì, những dân chúng kia, bọn hắn thế nhưng là hướng về Hồ Hảo bên kia, bọn hắn sẽ còn đến tiền tuyến đi. Ninh Thành Lượng nghe được, cười khổ đối hai người bọn họ nói. Đáng chết, 4 triệu nhiều lắm, chúng ta trong nước đều không được nhiều như vậy bộ đội. Bộ đội của ta còn cần tại mặt phía nam bảo vệ tốt bộ đội Hồ Hảo, vạn nhất bộ đội Hồ Hảo đánh tới đế quốc chúng ta cũng phiền phức. Triệu Ngạo nhìn xem Ninh Thành Lượng nóng nảy nói. Đế quốc chúng ta cũng tối đa có thể cho các ngươi cung cấp 2 triệu, nhiều cũng không có. Chúng ta cũng cần huấn luyện lính mới. Thành Thắng lúc này cũng nhìn xem Ninh Thành Lượng nói. 2 triệu cũng được, bất quá, nếu như bọn hắn chiến bại, đến lúc đó ta vẫn là đầu hàng, ta không có cách nào. Hiện tại Hồ Hảo chính là nắm lấy đế quốc chúng ta tấn công mạnh, bộ đội của đế quốc chúng ta còn không bằng bộ đội Tây Diệp quốc. Lại nói, bộ đội Lý Kình Tùng liền tại bọn hắn Đại Hán đế quốc bên này, một khi hắn cần viện quân, bọn hắn trong nước lập tức liền sẽ cho hắn đưa tới, mà Đại Hùng mặc dù là có thể uy hiếp được Tây Diệp quốc, nhưng là binh lực của hắn là có hạn chế. Cho nên, nếu quả như thật muốn nói mất nước, ta nghĩ, chúng ta Đông Ninh quốc khẳng định là người đầu tiên mất nước quốc gia, nếu như các ngươi không phải thành tâm hỗ trợ, ta chỉ có thể đầu hàng, hy vọng có thể vì đế quốc hoàng gia đổi một cái tốt một chút đãi ngộ, hiện tại chỉ có thể như thế. Ta là muốn 4 triệu, mà các ngươi liền cho 2 triệu cho, ta cũng muốn, nhưng là thua, chớ trách chúng ta Đông Ninh quốc không xuất lực. Dù sao đế quốc chúng ta không quân, thì là một mực tại bộ đội Đại Hán đế quốc đánh lấy. Ninh Thành Lượng ngồi ở chỗ đó, liền cùng bọn hắn phân tích lên. Hắn hiện tại chính là vò đã mẻ không sợ rơi, nếu như bọn hắn không đáp ứng, như vậy Đông Ninh quốc mất nước là chuyện sớm hay muộn, hắn thật đúng là không bằng đầu hàng đâu. Ta nói thế chất a, ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy, bộ đội liên quân của chúng ta còn ở bên kia cùng Hồ Hảo đánh lấy đâu, ta nghĩ chúng ta là có thể kéo lại bọn hắn. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó nói. Đúng, ngươi cũng không nên gấp gáp, chắc chắn sẽ không mất nước. Khâm Lý Hãn cũng mở miệng nói ra, bọn hắn cũng không hy vọng Ninh Thành Lượng đầu hàng, một khi đầu hàng, như vậy bộ đội liên quân ngay tại Đông Chi Quốc, cái này mang ý nghĩa bọn hắn tại bộ đội Đông Chi Quốc, là xa vào đến Đại Hán Đế Quốc ba mặt bao vây. Đúng, ngươi không được đầu hàng, chúng ta có thể lại tăng thêm 1 triệu, 3 triệu bộ đội, như thế nào? Cái này thì là trong chúng ta thành nước mức cực hạn. Thành Thắng ngồi ở chỗ đó, nói với hắn. Hắn cũng lo lắng à, một khi hắn đầu hàng, như vậy bộ đội Hồ Hảo liền đi đến đế quốc bọn hắn biên cảnh địa khu đi, Hồ Hảo muốn đánh hắn, thì là tùy thời cũng có thể đánh. 3 triệu, ta nghĩ biện pháp điều 3 triệu bộ đội được hay không? Triệu Ngạo nhìn xem Ninh Thành Lượng mở miệng hỏi. Được, đương nhiên đi, ta vừa mới nói, các ngươi cho ta bao nhiêu bộ đội, ta đều muốn, ta sẽ tận lực cùng Hồ Hảo đánh, đánh xong về sau, nếu như ta thực sự không chống nổi, ta muốn đầu hàng, ta khẳng định sẽ nói với các ngươi. Ninh Thành Lượng khẽ gật đầu nói. Ừ, ngươi đừng có đầu hàng ý nghĩ, ngươi phụ hoàng thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới đầu hàng. Triệu Ngạo tiếp tục khuyên Ninh Thành Lượng nói. Ta biết, ta cũng không muốn a, thế nhưng là thực sự chịu không được a. Phụ hoàng ta hoàn toàn là lưu lại cho ta một cái cục diện rối rắm. Hắn không có cùng Hồ Hảo giữ gìn mối quan hệ còn làm cứng. Hiện tại chúng ta bị Hồ Hảo đánh, đế quốc chúng ta còn không có bao nhiêu bộ đội tinh nhuệ. Lúc đầu muốn huấn luyện lính mới thì là huấn luyện đến một nửa. Liền phái đến tiền tuyến đi thương vong thảm trọng trên cơ bản cũng báo hỏng. Bây giờ chính là mặt phía bắc cùng phía đông còn có chút bộ đội, hiện tại cũng tại điều, nhưng là cũng có điều xong một ngày, các ngươi không cho đầu hàng, ta muốn hỏi hỏi, ta còn có thể lấy cái gì cùng Hồ Hảo đánh? Các ngươi lại có thể cho ta bao nhiêu chi viện? Ninh Thành Lượng ngồi ở chỗ đó, nhìn bọn hắn chằm chằm hỏi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ ở mặt phía bắc bên kia tiếp tục gia tăng bộ đội, các ngươi Đông Ninh Quốc nếu như đầu hàng, như vậy mặt phía bắc chiến tuyến liền nguy hiểm, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ đứng trước toàn quân bị diệt cục diện. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhắc nhở Ninh Thành Lượng nói. Ta đương nhiên biết, ta nói, ta sẽ tận lực chống cự, nhưng là đế quốc chúng ta là thật không chống đỡ được, chỉ có thể cầu các vị hỗ trợ. Nếu như các ngươi có thể giúp đỡ chúng ta Đông Ninh Quốc một tay, ta đại biểu đế quốc dân chúng cảm tạ các ngươi. Ninh Thành Lượng nói tiếp. Những quốc vương kia lúc này mới biết trước mắt tên tiểu tử này cũng khó đối phó. Được, 4 triệu bộ đội, ta nhất định dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến đế quốc các ngươi đi. Triệu Ngạo cắn răng nói. Ta cũng vậy. Thành Thắng cũng mở miệng nói ra, mà lúc này, minh quân những quốc gia kia bên trong chính là bố y vệ đế quốc bố lâm quốc còn không có xuất động lục quân bộ đội, quốc gia khác đều muốn xuất động lục quân bộ đội, cái này cùng bọn hắn trước đó dự đoán hoàn toàn không giống. Ừ, đã các ngươi thương định tốt, chúng ta bên này cũng phải tăng cường tiến công, cần gia tăng càng nhiều bộ đội mới có thể tiếp tục ngăn chặn Hồ Hảo. An Đức Liệt nhìn xem cái khác quốc vương nói. Bọn hắn những quốc vương kia nghe được, cũng khẽ gật đầu tiếp lấy những quốc vương kia tiếp tục trò chuyện chiến tranh sự tình tại các liên quân nhìn lại, hiện tại bọn hắn hy vọng rất lớn, mà Triệu Ngạo bọn hắn thì là không coi trọng bởi vì đánh một tuần lễ, chẳng những không có đánh xuống Hồ Hảo phòng tuyến, còn tổn thất nặng nề. Bất quá, minh quân nhìn bên này đến liên quân tự tin như vậy, cũng ôm một tia hy vọng. Hội nghị kết thúc về sau, An Đức Liệt bọn hắn lập tức liền cho phía tây bên kia chỉ huy thuộc hạ đạt một cái mệnh lệnh, chính là Ninh Thành Lượng nói ra. Từ những địa phương khác, dùng bộ đội xe tăng cùng xe bọc thép bộ đội đột phá Đại Hùng phòng tuyến, giết tới Đại Hùng hiện tại khống chế khu vực nội bộ đi, như thế từ bên trong tan rã rơi Đại Hùng phòng tuyến, phía tây bộ chỉ huy bên kia nhận được thông chi về sau cũng bắt đầu nghiên cứu cái này đấu pháp. Lúc buổi tối, xe tăng của bộ đội liên quân liền bắt đầu tập kết, bọn hắn bí mật tập kết hơn 3.000 chiếc xe tăng, còn có hơn 2.000 chiếc xe bọc thép, bộ binh hơn 1 triệu, bắt đầu bí mật đi về phía nam bên kia chuyển động đi qua, bọn hắn hy vọng có thể cho Hồ Hảo một cái ảo giác, chính là những bộ đội này là muốn tiếp viện mặt phía nam khu vực tác chiến, mà không phải là vì đánh Đại Hùng. Bọn hắn kế hoạch trước đi về phía nam chuyển động, tiếp lấy hướng đông chuyển động. dễ giết nhất một cái hồi mã thương công kích đại hùng dựa vào đông nam trận địa phòng ngự, chẳng khác gì là giết tới đại hùng đằng sau đi. Bộ đội liên quân chuyển động thật nhanh, bởi vì lần này bọn hắn khai thác tất cả đều là cơ giới hóa đến vận chuyển bộ đội. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1052. Lực lượng của Đại Hùng. Liên quân cùng Minh quân họp về sau, lập tức liền bắt đầu bố trí, bọn hắn điều chuyển lượng lớn xe tăng cùng xe bọc thép, còn có chính là bộ binh chuẩn bị từ phía sau công kích Đại Hùng phòng tuyến, hy vọng có thể giết đi qua. Vì tê liệt Đại Hùng, bọn hắn còn cố ý tha rất xa, như thế liền tránh khỏi bị Đại Hùng bên này lính trinh sát phát hiện ý đồ của bọn hắn. Mà tại Đại Hùng bên kia, Đại Hùng đúng là không biết liên quân bên này co rúm bộ đội, muốn công kích mình đằng sau, bởi vì ở phía sau Đại Hùng chính là thả một cái tập đoàn quân bộ đội, cái này bộ đội chính là trong phòng ngự vực mặt phía nam bên này giết tới quân địch. Đến hơn 11 giờ tối thời điểm, bộ đội liên quân bên kia đột nhiên xuất hiện ở Đại Hùng khu khống chế hướng đông nam, bọn hắn vừa rồi tới, liền xông phá Đại Hùng phòng tuyến. Đại Hùng nhận được điện báo về sau, lập tức mệnh lệnh không quân bộ đội không kỵ binh còn có bộ đội xe tăng bắt đầu hướng bên này giết đi qua, liên quân bên này cũng không nghĩ tới Đại Hùng phản ứng lại nhanh như vậy. Không đến nửa giờ, máy bay ném bom bộ đội liền đi qua bọn hắn trên không oanh tạc, tận lực bồi tiếp bộ đội không kỵ binh cùng bộ đội xe tăng hình thành công kích tổ, bắt đầu phản công lấy xe tăng của bộ đội liên quân. Bởi vì liên quân từ hướng đông nam giết tới, cho nên bọn hắn bên này là không rảnh quân đoàn bảo hộ, tại Đại Hùng bên này không quân oanh tạc dưới, rất nhanh liền ngăn lại bọn hắn tiến một bước công kích đến nội bộ cơ hội. Tận lực bồi tiếp không kỵ binh phản công toàn bộ chiến tranh, đánh vô cùng vội vàng, Đại Hùng bên này thương vong cũng rất lớn. Dù sao, bọn hắn dùng xe tăng, thế nhưng là Minh quân xe tăng, mặc dù Minh quân xe tăng không có Đại Hán đế quốc tiên tiến, nhưng là cũng là có thể đánh xuyên qua xe bọc thép, thậm chí đánh trúng Đại Hán đế quốc bộ vị mấu chốt, cũng sẽ khiến bạo tạc. Bởi vậy, chiến đấu là ban đêm một mực đánh tới sáng ngày thứ hai, liên quân bọn hắn thối lui đến một cái phế tích trong thành thị, bọn hắn là ở chỗ này bố trí phòng tuyến. Hy vọng có thể ngăn trở Đại Hùng bộ đội phản công, đồng thời chờ đợi phía sau viện binh quân đoàn bộ đội tới. Mà liên quân bên kia biết được bọn hắn bộ đội ở tiền tuyến đã xếp tiến vào, chính là bị chặn, lập tức liền điều động càng nhiều bộ đội hướng bên này xông lại. Buổi sáng thời điểm, Hồ Hảo biết được tin tức này, liền đi đến chỉ huy đại sảnh, nhìn xem màn hình lớn, nhìn xem tiền tuyến tiến công. Tình huống hiện tại thế nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đánh một buổi tối, hiện tại liên quân bên kia còn thừa lại ít nhất 5-60 vạn bộ đội, đều lùi bước đến thành phố này bên trong. Thành phố này rất lớn, chiến tranh bộc phát trước đó, nơi này khả năng sinh hoạt 6 triệu nhân khẩu. Cho nên, bộ đội của bọn hắn tất cả đều tránh tiến vào, hiện tại đang cùng bộ đội của chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, đồng thời căn cứ chúng ta về tinh đồ, liên quân từ phía tây bên kia, đại khái rút mất 2 triệu bộ đội, hướng bên này tiếp viện tới, đoán chừng là hy vọng từ bên này đột phá. Giang Khải đối Hồ Hạo giới thiệu. Không có vấn đề, Đại Hùng có thể xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng. Trương Đức Bưu lúc này cũng tới. Nhìn Hồ Hảo đang hỏi Đại Hùng chuyện bên kia, lập tức liền nói. Ngươi cùng Đại Hùng nói chuyện điện thoại rồi. Hồ Hảo quay đầu nhìn xem đại ca của mình nói. Không có. Trương Đức Bưu lắc đầu nói. Ta biết tiểu tử này, dạng này đấu pháp, chúng ta trước đó cũng thôi diễn qua rất nhiều lần. Hắn biết đạo giải quyết như thế nào vấn đề này, thậm chí tiểu tử này có thể sẽ lợi dụng nơi này đến hấp dẫn càng nhiều liên quân tới. Trương Đức Bưu tiếp tục đối với Đại Hùng giải thích nói. Bởi vì hắn biết, chính mình nói Đại Hùng không có vấn đề, Hồ Hảo thế nhưng là không biết vì cái gì, chỉ có cho Hồ Hảo giải thích, Hồ Hảo mới có thể hiểu. Ừ, trước kia thôi diễn qua. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu hỏi. Thôi diễn qua, hoàn toàn không có vấn đề, hắn biết như thế ứng đối, lại nói, hiện tại hắn có nhiều bộ đội như vậy, Nếu như chút chuyện này đều xử lý không tốt, còn làm cái gì tướng quân? Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, mở miệng nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, liền ngồi xuống, mà Giang Khải bọn hắn thì là thật bất ngờ nhìn xem Trương Đức Bưu. Bọn hắn không biết Trương Đức Bưu từ đâu tới tự tin, hoặc là nói, vì cái gì đối Đại Hùng như thế có tự tin. Mặc dù trước đó Đại Hùng là đánh không tệ, nhưng là hiện tại bộ đội liên quân đã giết đi vào, nếu như không thể đem bọn hắn đuổi ra, như vậy liên quân liền có khả năng mở rộng chiến quả, đến lúc đó Đại Hùng chính ở hậu phương cũng có thể bị liên quân khống chế, tiếp lấy liền sẽ uy hiếp được tiến công bộ đội Diệp Thần Húc, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Các ngươi yên tâm là được. Trương Đức Bưu tốt muốn biết bọn hắn ý nghĩ, liền cười trấn an bọn hắn nói. Đại tướng quân nói đi, vậy dĩ nhiên là làm được. Giang Khải gật đầu cười nói. Ừ, hiện tại Đông Ninh quốc bên kia thế nào, bọn hắn bên kia còn tại mặt phía bắc bên kia điều bộ đội sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hiện tại đế quốc chính là muốn tiêu hao hết bộ đội Đông Ninh quốc, sau đó toàn diện chiếm lĩnh quốc gia này, như thế minh quân bên kia thực lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Hiện tại hay là tại điều? Giang Khải mở miệng nói ra. Ừ, bộ đội quốc gia khác có không có đồng tính? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Có một cái tình huống, chúng ta vệ tinh quay thu hút tới Trung Linh quốc cùng Trung Thành quốc hai quốc gia ở phi trường tập kết bộ đội, bọn hắn có thể là đối Đông Ninh quốc tiến hành tăng viện, bất quá cụ thể còn phải xem, nhìn xem đến lúc đó bộ đội của bọn hắn có phải hay không đến Đông Ninh quốc, đoán chừng xế chiều hôm nay là có thể biết. Giang Khải tiếp tục nói với Hồ Hảo. Vậy là tốt rồi, như vậy chẳng khác gì là đem minh quân bộ đội, cơ bản đều điều động. Hiện tại giống như chính là bộ đội bố y về không hề động a. Hồ Hảo nghe được, gật đầu cười, sau đó lại lần hỏi. Hẳn là không hề động, bộ đội của bọn hắn, hiện tại hay là tại nguyên chỗ, không có quy mô lớn điều động. Giang Khải đáp trả Hồ Hảo. Muốn đánh hắn dễ dàng, chỉ cần Đại Hùng có thể ăn hết lần này muốn xung kích hắn phòng tuyến liên quân. Là có thể điều động bộ đội đi công kích Bố Lâm Quốc, đến lúc đó bộ đội Bố Lâm Quốc khẳng định là muốn điều động. Trương Đức Bưu nghe được, suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Không vội vã, Đại Hùng bây giờ tại bên kia, trước ổn định phòng tuyến lại nói có thể tiêu hao bộ đội Diệp Thần Húc, liền đã rất tốt, không được trông cậy vào hắn tam tuyến khai chiến, như thế Đại Hùng khả năng chỉ huy không đến, hiện tại hay là ổn định tốt. Nhất là Đại Hùng bên kia, không thể gấp. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra, Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Đại Hùng bên kia, nếu như có thể bộ đội tiếp viện, vậy thì tiếp tục bộ đội tiếp viện, đã bọn hắn muốn cùng chúng ta tiêu hao, vậy thì tiêu hao đi. Xem ai hao tổn bất quá. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem màn hình lớn nói. Mấy ngày kế tiếp, liên quân không ngừng phái ra bộ đội. Muốn từ hướng Đông Nam đối Đại Hùng công kích, hy vọng có thể từ nội bộ xé mở phòng tuyến. Nhưng là Đại Hùng điều tập hai cái tập đoàn quân bộ đội, cộng thêm không quân bộ đội, chẳng những phản công, để bộ đội liên quân tổn thất nặng nề, nơi này có thể không có minh quân không quân cho bọn hắn hộ hàng. Một khi bị phi cơ trinh sát phát hiện bộ đội của bọn hắn, máy bay ném bom lập tức liền sẽ xuất động đối bộ đội liên quân triển khai oanh tạc. Ba ngày xuống tới, liên quân chỉ riêng tại cái phương hướng này, liền tổn thất tới 1 triệu bộ đội, còn có lượng lớn minh quân viện trợ trọng trang chuẩn bị, cũng bị nổ nát, bất quá, đối với liên quân tới nói, bọn hắn cũng cho rằng lấy được thắng lợi. Bởi vì Đại Hùng bên này thương vong cũng không nhỏ, bộ binh bên này thương vong tại 200.000 trở lên. Nhưng là liên quân bên kia từ phía Tây tiến công Đại Hùng bộ đội, công kích lực độ rõ ràng là nhỏ rất nhiều, bên này cũng giảm bớt thương vong, chỉnh thể lên Đại Hùng bên này thương vong là không có gia tăng, thậm chí còn giảm bớt điểm. Mà Tây Diệp quốc bên kia, Đại Hùng bộ đội còn tiếp tục cùng Tây Diệp quốc bộ đội tiêu hao, chủ yếu là không quân bộ đội tiêu hao. Mấy ngày nay, Tây Diệp quốc bên kia hay là vận dụng lượng lớn máy bay chiến đấu. Hy vọng có thể xử lý Đại Hùng không quân, sau đó để bọn hắn lục quân bộ đội phản công. Bây giờ tại toàn bộ thế giới, Duy nhất dám đối bộ đội Hồ Hạo triển khai phản công, có thực lực triển khai phản công cũng chính là bộ đội Diệp Thần Húc. Mà Hồ Hạo nhìn thấy Tây Diệp quốc bên kia tăng lên không quân bộ đội xuất động số lần và số lượng, cũng đoán được ý nghĩ của hắn, mệnh lệnh không quân bên này điều động càng nhiều kiểu cũ trước phi cơ hướng Đại Hùng bên kia, tiếp tục dùng kiểu cũ máy bay cùng bọn hắn tiêu hao. Chiến đấu tiến hành đến ngày thứ 12 thời điểm Trung Linh quốc cùng bộ đội Trung Thành quốc, rốt cuộc đến Đông Ninh quốc phương Nam tiền tuyến, bắt đầu cùng bộ đội Hồ Hạo đánh. Nhưng là bộ đội tới tiếp viện bọn hắn, cùng bộ đội Đông Ninh quốc sức chiến đấu không có cao ra bao nhiêu, Lý Kình Tùng nhìn thấy bọn hắn tới, liền đánh càng mừng hơn, cái này thế nhưng là thực sự chiến công, Lý Kình Tùng còn xin cầu mấy lần, hy vọng Hồ Hạo có thể điều động tân binh bộ đội tới, để tân binh bộ đội đến bên này luyện binh. Mới thôi, Hồ Hạo từ trong nước bên này điều động 3 cái tập đoàn quân tân binh bộ đội đi qua, từ Lý Kình Tùng bên kia điều ra 2 cái tập đoàn quân bộ đội điều động đến đế quốc phía bắc xa xôi, cũng chính là tới gần Bắc Ninh quốc bên kia, gia tăng bên kia phòng ngự. Chiến đấu đến ngày 14 thời điểm Trung Linh quốc cùng bộ đội Trung Thành quốc liền thương vong hơn phân nửa, mà lại phòng tuyến thì là ngàn kho trăm lỗ, bộ đội Lý Kình Tùng chính là trước không tiến công, đánh xong tiếp tục để bọn hắn bố trí bộ đội đến phòng tuyến đến, sau đó tiếp tục công kích. Hồ Hảo hiện tại liền là muốn tiêu hao bộ đội của chúng ta, mục đích rõ ràng như vậy, chúng ta biết, lại không thể làm gì. Ninh Thành Lượng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem chiến báo thở dài nói. Điện hạ tiếp tục tiêu hao rông dài như thế, đế quốc có thể sẽ thật mất nước. Đại tướng quân phi thường mệt nhọc nói, toàn bộ đế quốc quân sự đều là ép ở trên người hắn. Mà hắn nhìn thấy tiền tuyến như thế, cũng rất bất lực, không biết thế nào mới có thể giữ vững phòng tuyến. Hiện tại đế quốc những cái kia là thế gia tướng quân cũng đang liều mạng, thế nhưng là vô dụng, bọn hắn muốn liều mạng thời gian đã chậm. Trung Linh quốc cùng Trung Thành quốc bên kia không có khả năng có viện quân đến đây, như thế ta trở về một chuyến đi, hỏi một chút ta ý tứ của phụ hoàng. Ninh Thành Lượng cũng đành chịu đứng lên, đại tướng quân không biết hắn muốn hỏi Ninh Cường Kỳ sự tình gì. Bất quá, hay là nhìn xem hắn rời đi, mà Ninh Thành Lượng về tới Hoàng cung về sau đi tới Ninh Cường Kỳ tẩm cung bên kia. Mà Ninh Cường Kỳ chính ngồi ở chỗ đó. Mấy người phục thị, bởi vì Ninh Cường Kỳ hiện tại rất bối rối, trong khoảng thời gian này đến nay, chỉ cần hắn tỉnh lại, chính là sa vào đến trong khi hoảng loạn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1053. Phải sống. Ninh Thành Lượng về tới Hoàng cung bên trong, thấy được phụ thân của mình Ninh Cường Kỳ rất bối rối, trong lòng cũng rất khổ, hắn biết, phụ thân hắn một mực lo lắng đến Đại Hán đế quốc sẽ diệt Đông Ninh quốc. Hắn không hy vọng đế quốc chính là chôn vùi trong tay hắn, khả năng năng lực có hạn, bị những thế gia kia thức ăn gắt gao, bởi vậy đến cuối cùng, Ninh Cường Kỳ đều không thể khống chế bao nhiêu bộ đội, cũng không có cách nào hoàn thành đối quân đế quốc đội cải biên. Hiện tại quân đội của đế quốc nói là đế quốc, nhưng là trên thực tế là khống chế tại những thế gia kia trong tay, nếu như không phải lần này có mất nước đến nguy cơ, bọn hắn cũng không biết từ mặt phía bắc điều động bộ đội đến mặt phía nam đi. Hiện tại những thế gia kia cũng suy nghĩ minh bạch, thế nhưng là đã chậm, đế quốc đã đến bệnh nguy kịch thời điểm, hoàn toàn là không có cơ hội. Phụ hoàng. Ninh Thành Lượng đi tới, nhẹ giọng hô hào Ninh Cường Kỳ. A, Lượng Nhi tới, tiền tuyến thế nào, chúng ta có hay không đánh bại bộ đội Hồ Hạo? Hiện tại bộ đội Hồ Hạo có phải hay không lui ra? Hồ Hạo là bộ đội không biết giết tới đi. Nếu như giết tới, ngươi lập tức chạy biết sao? Không cần quản ta, chúng ta đánh không lại Đại Hán đế quốc, cũng đánh không lại Hồ Hạo. Hồ Hạo quá lợi hại, hắn quá lợi hại. Ta liền biết, Hồ Hạo khẳng định sẽ đánh chúng ta. Hắn nhất định sẽ đánh. Ninh Cường Kỳ lúc này bắt lấy Ninh Thành Lượng, vô cùng kích động. Phụ hoàng, không có việc gì, a không có việc gì. Ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định có thể giữ vững, có thể giữ vững. Ninh Thành Lượng thấy được Ninh Cường Kỳ như thế, có chút không muốn hỏi. Hắn tới ý tứ vốn chính là muốn hỏi một chút, có thể hay không cả nước đầu hàng, đánh thì đánh không thắng, để liên quân tiến đến cũng không được. Nếu như liên quân tiến đến, như vậy dân chúng liền không sống yên lành được. Bất quá, hắn tại quân bộ thời điểm không có biểu lộ ra, hắn cũng lo lắng những tướng quân kia không đồng ý. Dù sao một khi đế quốc đầu hàng về sau, như vậy hoàng gia có thể nhận vốn có đãi ngộ, thế ra thế nhưng là không có, cho nên hắn muốn đi qua hỏi một chút ý tứ của Ninh Cường Kỳ. Không có việc gì. Không có khả năng, không thể nào, ta biết khẳng định là có chuyện. Ninh Cường Kỳ nghe được hắn nói như vậy, lập tức kích động nói. Không có chuyện gì, phụ hoàng thật không có chuyện gì. Ninh Thành Lượng đi qua ôm lấy Ninh Cường Kỳ. Hài tử chạy, hướng Đại Hán đế quốc chạy, tìm tỷ tỷ ngươi đi. Lúc này Ninh Cường Kỳ đột nhiên tại Ninh Thành Lượng bên tai phi thường nhỏ âm thanh nói. Ninh Thành Lượng nghe được, lập tức quay đầu nhìn xem Ninh Cường Kỳ. Có việc, nhất định là có chuyện, ngươi gạt ta, nhất định có chuyện. Ninh Cường Kỳ lớn tiếng hô hào, trong ngực Ninh Thành Lượng giãy giụa lấy. Ninh Thành Lượng lúc này đã mơ hồ, vừa rồi câu nói kia hắn nhưng là nghe thật sự rõ ràng, Ninh Cường Kỳ muốn hắn chạy đến Đại Hán đế quốc đi tìm tỷ tỷ của mình, cũng ngay tại lúc này Đại Hán đế quốc quý phi Thà Phương Hoa. Thủ không được, thủ không được, những thế gia kia không nghe chấm, bọn hắn không chấm, nếu như nghe chấm, liền sẽ không như vậy, hiện tại bọn hắn còn muốn hại chấm, bọn hắn còn muốn hại chấm. Ninh Cường Kỳ lớn tiếng hô hào. Cho người cảm giác tựa như là sa vào đến trạng thái điên cuồng bên trong, làm Ninh Thành Lượng hoàn toàn không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lăn đều cút cho ta cút. Ninh Cường Kỳ nói liền đẩy ra Ninh Thành Lượng, Ninh Thành Lượng một chút không có đứng vững, liền ngồi trên mặt đất. Cút. Ninh Cường Kỳ lớn tiếng hướng về phía Ninh Thành Lượng hô. Ninh Thành Lượng từ cha hắn hoàng trong ánh mắt, nhìn ra đối với mình lo lắng. Hắn không biết Ninh Cường Kỳ vì sao lại như thế, hiện tại Ninh Thành Lượng phi thường rõ ràng, mình phụ hoàng không điên, hắn là cố ý dạng này, thế nhưng là hắn tại sao muốn như thế? Ninh Thành Lượng nghĩ mãi mà không rõ. Lăn, lăn, các ngươi đều muốn hại chấm, đều muốn hại chấm, Triệu Ngạo ngươi muốn hại chấm, Thành Thắng ngươi cũng thế, các ngươi đều muốn hại ta. Ninh Cường Kỳ lớn tiếng hô hào. Mà lúc này đây, Ninh Thành Lượng giống như đã hiểu chút gì, nhưng là cũng không có hoàn toàn minh bạch. Mà lúc này đây, một người thì về tới, đỡ dậy Ninh Thành Lượng, mở miệng nói ra. Điện hạ, ngươi hay là trở về đi, bệ hạ đã như thế, đến lúc đó làm bị thương ngươi cũng không tốt, hiện tại đế quốc coi như trông cậy vào ngươi đây. Kia tên hộ vệ nói liền vịn Ninh Thành Lượng. Mà lúc này, Ninh Thành Lượng cũng cảm giác được trong tay có cái gì, là cái này tên hộ vệ đưa qua tới, Ninh Thành Lượng lúc này cảm giác vô cùng kỳ quái, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rất nhanh, Ninh Thành Lượng liền đi ra, về tới bên trong cung điện của mình, lúc này nhả ra tay, nhìn đến bên trong là một tấm được gấp rất nhiều tầng giấy, hắn lập tức triển khai, xem hết về sau tương đương phẫn nộ. Mấy tên khốn kiếp này. Ninh Thành Lượng lúc này lớn tiếng mắng lấy, nguyên lai Ninh Cường Kỳ biết được. Những thế gia kia thấy được đế quốc không được, sớm liền cùng Trung Linh Quốc bên kia liên hệ, lần này mời Trung Linh Quốc cùng bộ đội Trung Thành Quốc tới, chính là vì che đậy bảo vệ bọn họ đem tài phú đưa đến Trung Linh Quốc đi, những thế gia kia liên hợp lại cho Trung Linh Quốc giao phí bảo hộ. Cho nên Trung Linh Quốc mới để bọn hắn đi qua. Mà trước đó đại tướng quân nói để hắn mời bộ đội Trung Linh Quốc tới thì là một cái kế. Ninh Cường Kỳ mong muốn xử lý những thế gia kia, phát hiện đã chậm, toàn bộ trong hoàng cung thị vệ có không ít đều là thế gia người, nhưng là cụ thể ai là ai không phải hoàng đế còn không biết. Nếu như Ninh Cường Kỳ muốn động thủ như vậy, Ninh Cường Kỳ khả năng chết như thế nào cũng không biết. Cho nên hiện tại Ninh Cường Kỳ chính là hy vọng Ninh Thành Lượng đi nhanh một chút, đến Đại Hán Đế Quốc đi, đến Đại Hán Đế Quốc, lập tức liền tuyên bố Đông Ninh Quốc đầu hàng. Mà lại dù là không đầu hàng, Ninh Cường Kỳ cũng đoán chừng đến lúc đó bộ đội Đại Hán Đế Quốc đã qua đến rồi. Ninh Cường Kỳ đang chờ một chi bộ đội tới, đó chính là ở xa mặt phía Bắc cấm vệ quân bộ đội, chi bộ đội này từ liên quân xâm lấn bắt đầu, liền bị điều động đến mặt phía Bắc đi, mà ở lại kinh thành tấm vệ quân, không đủ 30.000 người, ngay cả phủ cận thế gia bộ đội đều không chỉ như vậy chút bộ đội. Cho nên hiện tại Ninh Cường Kỳ đang chờ chi bộ đội này trở về. Một khi trở về, Ninh Cường Kỳ muốn cùng những thế gia kia liều một phen, mong muốn xử lý những thế gia kia. Phụ hoàng a phụ hoàng, Hồ Hảo đã sớm nhắc nhở qua, những thế gia kia, không có một cách là tốt, ngươi chính là không tin, hiện tại biết có phải hay không chậm chút. Ninh Thành Lượng ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Sau đó nghĩ đến biện pháp, hy vọng có thể rời đi kinh thành, chỉ muốn rời khỏi kinh thành chạy trốn tới Đại Hán Đế Quốc. Vậy thì an toàn, nhưng là bây giờ, muốn thông qua bình thường đường tắt tiến về Đại Hán Đế Quốc, đó là không có khả năng. Bất quá, Ninh Cường Kỳ tại tờ giấy bên trong cũng viết liên hệ Đại Hán Đế Quốc tổ chức tình báo phương thức, Đại Hán Đế Quốc tổ chức tình báo, Ninh Cường Kỳ bao nhiêu là biết một chút, nhưng là chính là không có xử lý, không nghĩ tới, hiện tại Ninh Cường Kỳ còn có thể dùng tới những tin tình báo này cơ cấu. Rất nhanh, Ninh Thành Lượng liền phái ra tâm phúc của mình, xuất cung tiến đến tìm Đại Hán Đế Quốc tổ chức tình báo, hy vọng bọn họ có thể liên hệ đến Đại Hán Đế Quốc, đến lúc đó để Đại Hán Đế Quốc nghĩ biện pháp cứu hắn ra ngoài. Đại khái 2 giờ về sau, Hồ Hảo liền nhận được Đông Ninh Quốc bên này tin tức. Ninh Thành Lượng muốn đến Đế Quốc chúng ta đến. Có ý tứ gì? Hắn nhưng là Đông Ninh Quốc Thái tử a. Hồ Hảo thấy được tin tức này, giật mình không được, mình thế nhưng là cùng Ninh Cường Kỳ đánh lên. Bệ hạ, chúng ta bên kia nhân viên tình báo nói, bọn hắn thái tử muốn đích thân cùng ngươi trò chuyện, tựa như là đế quốc bọn hắn chuyện gì xảy ra, bọn hắn thái tử muốn đi qua chúng ta bên này chạy nạn. Phụ trách tình báo một cái thiếu tướng tới nói với Hồ Hảo. Nói đùa đâu? Bọn hắn bên kia còn phải đến chúng ta bên này chạy nạn, chúng ta bây giờ thế nhưng là địch đối với song phương. Hồ Hảo nghe được, vẫn là không có minh bạch, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bệ hạ, vậy ngươi xem, muốn hay không cùng hắn liên hệ? Vị thiếu tướng kia mở miệng hỏi. Liên lạc một chút, dù sao cũng không có chuyện gì, Đông Ninh Quốc mất nước thì là chuyện sớm hay muộn, liên hệ đi. Hiện tại đã chúng ta ở bên kia tổ chức tình báo đã bại lộ, vậy thì liên lạc một chút. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hồ Hảo chủ yếu là muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đại khái một giờ về sau, điện thoại vệ tinh liền đánh tới Hồ Hảo bên này. Ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại nói. Tôn kính Đại Hán Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ. Ta là Ninh Thành Lượng, Đông Ninh Quốc Thái tử, hiện tại ta tại phủ đệ của ta thư phòng cùng ngươi trò chuyện, những địa phương khác đã không an toàn. Ninh Thành Lượng thanh âm cũng từ bên kia truyền đến. Có ý tứ gì? Không an toàn rồi. Hồ Hảo nghe được, mở miệng hỏi. Thế gia của đế quốc chúng ta cùng Trung Linh Quốc bên kia lấy được liên hệ, Trung Linh Quốc muốn chiếm đoạt đế quốc chúng ta lãnh thổ. Hiện tại Trung Linh Quốc bên kia phái ra bộ đội đi ra. Vốn là muốn hộ tống những thế gia kia đến Trung Linh Quốc đi, thế nhưng là không nghĩ tới các ngươi bộ đội đế quốc ở tiền tuyến cho bọn hắn trọng thương. Hiện tại đế quốc chúng ta quân bộ tiếp tục hướng Trung Linh Quốc cầu viện, bởi vậy chúng ta Ninh gia có khả năng bị thế gia cho lật đổ. Ninh Thành Lượng mở miệng nói ra. Chờ một chút, bọn hắn đã hướng Trung Linh Quốc quy hàng. Làm gì còn muốn lật đổ các ngươi? A, ta hiểu được, bọn hắn những gia tộc kia đều nắm giữ lấy quân đội, vì cho Trung Linh Quốc bên kia đưa đi gặp mặt lễ, xử lý các ngươi Ninh gia bên kia Đông Ninh Quốc thổ địa, chính là Triệu Ngạo. Hồ Hảo nói, mình cũng nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, bệ hạ. Hiện tại ta muốn dùng hoàng gia danh nghĩa thỉnh cầu Đại Hán Đế Quốc che chở. Ninh Thành Lượng mở miệng nói ra. Ta liền rất kỳ quái a, vì cái gì ngươi tìm ta đâu, ngươi không tìm Trung Thành Quốc Hoàng gia, hoặc là nói Tây Diệp Quốc Hoàng gia, hiện tại chúng ta cùng hai quốc gia này đang chiến tranh. Hồ Hảo nghe được, lần nữa hỏi. Ta biết, thế nhưng là đế quốc chúng ta khẳng định sẽ mất nước, mà lại là nhất định sẽ mất nước trong tay ngươi Trung Linh Quốc Triệu Ngạo, hắn cho dù là muốn khống chế Trung Linh Quốc chúng ta, thì là trên danh nghĩa khống chế trên thực tế. Hay là Đại Hán Đế Quốc khống chế, Ninh Thành Lượng mở miệng nói ra. Ừ. Hồ Hảo nghe được, vẫn có chút hoài nghi. Bệ hạ, nếu như ta đi Tây Diệp Quốc, như vậy chờ Minh quân cùng Liên quân thắng về sau, thổ địa của đế quốc chúng ta, thì là Trung Linh Quốc. Ninh Thành Lượng nói lần nữa. Cái này ta biết, nhưng là, nếu như bộ đội của ta đi đến đế quốc các ngươi đi, như vậy đế quốc các ngươi thổ địa thì là đế quốc chúng ta, cái này đối với các ngươi tới nói, không có khác nhau à. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Có, chí ít chúng ta còn sống. Ninh Thành Lượng lập tức đem lời nói nhận lấy, Hồ Hảo nghe xong, mới nghĩ đến cái này. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1054. Cự tuyệt. Hồ Hảo tại quân bộ nhận được điện thoại của Ninh Thành Lượng, nghe được hắn nói về sau, Hồ Hảo cũng ở đó suy tính tới đến. Ừ, là có khác nhau, nếu như bị bọn hắn xử lý, như vậy các ngươi hoàng gia liền người nào cũng không có. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Đúng vậy, cho nên chúng ta bây giờ tìm kiếm ngươi che chở. Ninh Thành Lượng mở miệng nói ra. Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Hiện tại bộ đội của đế quốc chúng ta còn không có xếp tới các ngươi đô thành, không có cách nào đối với các ngươi triển khai cứu viện. Hồ Hảo nghe được, nói với hắn. Cái này ta biết, ta ý nghĩ là, ngươi có thể hay không để cho bộ đội của ngươi nhanh lên tiến công bộ đội của đế quốc chúng ta, nhưng thật ra là chịu không được. Hiện tại chúng ta cũng biết, các ngươi chính là muốn cùng đế quốc chúng ta liều tiêu hao. Ninh Thành Lượng đề nghị với Hồ Hảo. Ha ha, nếu biết chúng ta muốn liều mạng với ngươi tiêu hao, ngươi bây giờ đề nghị ta lập tức đối ngươi đế quốc triển khai toàn diện công kích, nếu như là chúng các ngươi kế làm sao bây giờ? Chúng ta có chúng ta đấu pháp. Lại nói, hiện tại ngươi chỉ là thái tử, lời của ngươi nói, ta chưa hẳn tin, dù sao, hiện tại các ngươi bộ đội đế quốc, từ mặt phía bắc bên kia liên tục không ngừng hướng nam mặt bên này đi đến tới. Ngươi bây giờ đề nghị bộ đội của ta giết đi qua, ngươi nói, ta dám tin tưởng sao? Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Chuyện như vậy, Hồ Hảo làm sao lại tin tưởng, hiện tại nói chuyện liền phải mình điều động bộ đội đến đế quốc bọn hắn, xâm nhập bọn hắn Đông Ninh quốc tác chiến, mà lại bây giờ tại quốc gia bọn hắn chẳng những còn có bộ đội của mình, mặt khác Trung Thành quốc cùng Trung Linh quốc đều có bộ đội tại bọn hắn trong nước. Ai biết có phải hay không một cách bẫy. Vậy ngươi có thể hay không phái ra người bảo hộ hoàng gia chúng ta nhân vật trọng yếu an toàn. Ninh Thành Lượng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lùi lại mà cầu việc khác mà hỏi. Có thể, ta sẽ phái người bảo hộ các ngươi an toàn, bất quá, cũng cần các ngươi có thể chịu đựng. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, đây là có thể, phái chọn người đi qua đây là không có vấn đề. Tạ ơn bệ hạ. Mặt khác, bệ hạ, hiện tại minh quân bên này thực ra đều là phân tán. Ta nghĩ, bọn hắn chắc chắn sẽ không là đối thủ của ngươi, ta muốn cầu bệ hạ một chuyện. Ninh Thành Lượng mở miệng hỏi. Ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, liền để hắn nói tiếp. Chúng ta Đông Ninh quốc hoàng gia có thể hay không dùng vàng đổi một khối địa phương, không cần quá lớn, ta biết đế quốc các ngươi hải quân. Hiện tại ngay tại thu phục những hòn đảo kia, chỉ cho ta nhóm chúng ta một tòa không chênh lệch nhiều hòn đảo là được. Như thế chúng ta Ninh gia tử đệ, là có thể tại trên đảo sinh tồn, hy vọng bệ hạ ngươi có thể đáp ứng. Ninh Thành Lượng mở miệng nói ra. Vậy không được, thổ địa của đế quốc chúng ta chỉ có thể thuộc tại dân chúng của đế quốc chúng ta, không thể lại tiếp tục cho quốc gia khác. Đã hiện tại các ngươi lựa chọn muốn cùng ta đánh. Vậy sẽ phải làm tốt mất nước chuẩn bị, đến đế quốc chúng ta đến, các ngươi cũng chỉ có thể làm phổ thông dân chúng, cái khác liền đừng nghĩ. Hồ Hảo nghe được, lập tức cự tuyệt. Chúng ta nguyện ý trả giá đắt. Ninh Thành Lượng nghe được Hồ Hảo như thế cự tuyệt, nóng nảy nói. Các ngươi vàng, đất đai của các ngươi tất cả mọi thứ, chờ ta bộ đội đế quốc đến, vậy cũng là thuộc tại đế quốc chúng ta. Mà không phải là của các ngươi, lúc trước phụ thân ngươi khăng khăng muốn cùng Triệu Ngạo bọn hắn đi cùng một chỗ, nên cân nhắc qua cái này đại giới. Hiện tại ngươi đi cầu ta làm sao lại đáp ứng, ta chỉ có thể như thế hứa hẹn ngươi đến Đại Hán Đế Quốc, các ngươi Ninh gia là an toàn, có thể có chút mình trồng trọt thổ địa, cách khác, ta không làm hứa hẹn. Hồ Hảo cầm điện thoại, phi thường tỉnh táo nói. Hắn không thể lại tiếp tục cho cái khác hoàng gia thổ địa, nhất là cho bọn hắn những cái kia hoàng gia, Hồ Hảo còn không bằng cho thưởng cho mình tướng sĩ. Ninh Thành Lượng nghe được về sau, là ở chỗ này trầm mặc, hắn hy vọng có thể vì bọn họ hoàng gia lấy tới một chút thổ địa. Ninh gia tại Đông Ninh Quốc, thế nhưng là có mấy trăm vạn người, chân chính hạch tâm người, cũng có hơn 10 vạn người. Hắn hy vọng có thể cho Ninh gia toàn bộ hoàng tộc lấy tới sống yên phận địa phương. Bệ hạ, xin hỏi ngươi còn có cái gì yêu cầu? Chỉ cần có yêu cầu, chúng ta có thể làm được, chúng ta khẳng định làm được, chính là hy vọng có thể lấy tới một chút thổ địa, hy vọng bệ hạ ngươi có thể thành toàn. Ninh Thành Lượng mở miệng hỏi. Ta không có bất kỳ cái gì yêu cầu, ngươi cũng không cần cầu ta, phụ thân ngươi cùng minh quân những quốc gia kia muốn đánh ta, liền đã nhất định là kết quả như vậy, chắc hẳn ngươi cũng biết vì cái gì ta và hội minh quân đoàn bên kia quyết liệt. Ta chẳng qua là cần mặt phía nam thổ địa, Trung Linh Quốc không đồng ý, đã không đồng ý, vậy ta liền không đánh, kết quả ngươi phụ hoàng bọn hắn liền không vui, đánh liên quân, còn có người nào ta Đại Hán Đế Quốc tiêu diệt nhiều lắm, các ngươi phụ hoàng có tư cách gì yêu cầu ta làm cái này cái kia. Cho nên, lần này ngươi không cần cầu ta, Ninh Cường Kỳ đoán chừng cũng biết, một khi mất nước, các ngươi chỉ có thể chạy trốn tới quốc gia khác đi, đương nhiên, đến chúng ta Đại Hán Đế Quốc cũng được, nhưng là cũng chỉ có thể làm người bình thường, nếu như đồng ý, ngươi liền tới, không đồng ý, quên đi. Hồ Hảo cầm điện thoại phi thường bình tĩnh nói. Hắn hiện tại là sẽ không cùng minh quân bên kia làm bất luận cái gì thỏa hiệp, đương nhiên cùng minh quân người bên kia cũng không biết làm thỏa hiệp. Ừ, vậy thì xin phái người đến bảo hộ chúng ta, tạ ơn bệ hạ. Ninh Thành Lượng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, biết là không có cách nào nói chuyện, Hồ Hảo là sẽ không đồng ý. Bất quá, hiện tại hắn tỉ tỉ thế nhưng là quý phi, Ninh Thành Lượng nghĩ đến. Hồ Hảo bất kể như thế nào cũng sẽ suy tính một chút chiếu cố mình những này người chí thân. Mà Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, liền ngồi ở chỗ đó nghĩ tới tiếp lấy đối cái kia tình báo thiếu tướng nói ra. Ngươi bây giờ đi ra một chút, chính là Đông Ninh Quốc những thế gia kia vàng, bọn hắn có hay không động. Lập tức tra rõ ràng, muốn đưa đến Trung Linh Quốc đi, không có cửa đâu. Ừ, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định tra được. Vị thiếu tướng kia khẽ gật đầu nói. Còn có triệu tập một trung đội binh sĩ đến Đông Ninh Quốc đô thành đi. Sau khi tới bên kia chính là chấp hành tìm bọn hắn vàng. Không được làm cái khác. Ta muốn những vàng kia tất cả đều lưu lại. Còn có những thế gia kia châu báu cũng muốn lưu lại. Bảo hộ Ninh Thành Lượng người liền mặt khác điều tới. Cái này trung đội chính là nhìn chằm chằm Đông Ninh Quốc thế gia vàng. Hồ Hảo nói tiếp. Vâng. Vị thiếu tướng kia nghe được, rất nhanh liền đi ra ngoài, mà Hồ Hảo thì là đứng lên. Ninh Cường Kỳ à, Ninh Cường Kỳ, ngươi không tin lời của ta, lần này phiền toái. Bất quá cũng không có quan hệ, đế quốc của ngươi đều muốn mất nước, bị những thế gia kia như thế làm một chút, cũng không có cái gì, chuyện sớm hay muộn. Hồ Hảo trong lòng nở nụ cười. Trước đó Ninh Cường Kỳ đối với mình thế nhưng là có rất lớn ý kiến, cho là mình đối đãi trung vực thế gia là khá bất mãn, toàn bộ thế giới đều biết, mà Hồ Hảo đối thế gia bất mãn liền là tương đương đối những cái kia đế quốc bất mãn, bởi vì những cái kia đế quốc tầng quản lý đều là thế gia. Mà Hồ Hảo từ trong phòng làm việc của mình đi ra về sau, Trương Đức Bưu bọn hắn liền nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn trước đó biết là Ninh Thành Lượng muốn tìm Hồ Hảo, nhưng là không có ai biết chuyện gì xảy ra. Đông Ninh Quốc Thái tử, Ninh Thành Lượng bây giờ muốn tìm kiếm đế quốc chúng ta che chở, dùng hoàng gia danh nghĩa đến gọi điện thoại cho ta. Hồ Hảo đi tới, ngồi xuống nói. Ha ha, bọn hắn cũng biết, bọn hắn Đông Ninh Quốc muốn mất nước. Trương Đức Bưu nghe được, nở nụ cười. Không phải nguyên nhân này. Là Đông Ninh Quốc thế gia, có thể là phản bội đế quốc bọn hắn đi, bí mật cùng Trung Linh Quốc bên kia liên hệ, những thế gia kia sẽ giao cho Trung Linh Quốc một số lớn tài phú, mà lần này bộ đội Trung Linh Quốc đi qua viện trợ, có một cái mục đích chính là vận chuyển những tài vật kia đến Trung Linh Quốc đi, bảo hộ những tài vật này. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Vẽ vời thêm chuyện đi. Ninh Thành Lượng biết, lại có thể thế nào, đế quốc của hắn đều đã như thế, những thế gia kia vốn chính là ham lợi ích, nếu biết đế quốc muốn mất nước, mà đế quốc chúng ta đối với những thế gia kia thế nhưng là không có hảo quả tử cho bọn hắn thức ăn, bọn hắn khẳng định sẽ chạy a. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hắn không phục thôi, nghe nói Đông Ninh quốc hoàng đế Ninh Cường Kỳ đã vài ngày không có xử lý chính vụ cùng quân vụ, đoán chừng có thể là có phiền toái, cụ thể phiền toái gì, chúng ta còn không biết, cũng không muốn biết. Dù sao, hiện tại chính là để Lý Kình Tùng tiếp tục tiêu hao, trước đó Ninh Thành Lượng còn muốn lấy để chúng ta ra lệnh bộ đội nhanh lên tiến công đế quốc của bọn hắn, chiếm lĩnh bọn hắn đô thành, bảo vệ bọn hắn hoàng gia, a. Khôi hài a, chúng ta cùng hai quốc gia này là đối địch quốc gia, hắn thế mà muốn chúng ta đi bảo vệ bọn hắn hoàng gia, hoang đường. Hồ Hảo cười lắc đầu nói. Hoàng gia là hoàng gia, đế quốc là đế quốc, cái này tại chúng ta Nguyên Linh Tinh Cầu một mực điểm phi thường rõ ràng. Bọn hắn nghĩ như vậy thì là bình thường. Giang Khải nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Bất quá bộ đội Lý Kình Tùng hay là không nên tiến công tốt, chúng ta bây giờ cũng không biết tin tức này là thật hay giả, cho dù là thật, hiện tại cũng không thể nóng vội. Dù sao, hiện tại Trung Linh Quốc cùng Trung Thành Quốc thế nhưng là xuất động bộ đội, chúng ta nhìn xem có thể hay không tiếp tục để bọn hắn bộ đội tiếp viện đến Đông Ninh Quốc đến, chỉ cần bọn hắn tới, như vậy thì tốt đánh, đến lúc đó bọn hắn trong nước binh lực cũng sẽ chống sống. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút nói. Ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, hắn nói ta đánh như thế nào ta liền đánh như thế nào a, chúng ta vẫn là phải dựa theo chính mình ý tứ đi, mà không phải bị người nắm mũi dẫn đi, hiện tại thế cục mặc dù là đối với chúng ta rất có lợi. Nhưng có phải thế không tuyệt đối, chỉ có thành công xử lý Đông Ninh Quốc, đồng thời tiêu hao hết Trung Linh Quốc cùng Trung Thành Quốc phần lớn bộ đội cùng vật tư, lúc này mới có rất lớn khả năng để chúng ta lấy được thắng lợi, hiện tại, nói thắng lợi là vì chi tội sớm. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với bọn họ. Đối tại tình huống hiện tại, Hồ Hảo là có phi thường thanh tỉnh nhận biết, hiện tại cũng không phải nói Đại Hán Đế Quốc liền lấy được tuyệt đối thắng lợi. Chỉ bất quá thắng lợi khả năng hay là có không ít. Mà tại Trung Linh Quốc bên kia Triệu Ngạo hiện tại cũng rất nổi nóng bởi vì viện trợ đi qua cho bộ đội Đông Ninh Quốc. Hiện tại thương vong rất lớn, mới mấy ngày, liền thương vong hơn phân nửa. Nếu như tiếp tục như vậy Đông Ninh Quốc liền có thể sẽ thật mất nước. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1055. Vũ Thanh đề nghị. Triệu Ngạo hiện khi biết Trung Linh Quốc viện trợ cho bộ đội Đông Ninh Quốc, mới mấy ngày, liền thương vong hơn phân nửa, trong lòng lo lắng không được, hắn còn thật lo lắng Trung Linh Quốc mất nước. Mặc dù trước đó Đông Ninh Quốc thế nhà đại biểu tới liên hệ Triệu Ngạo, nói nguyện ý nỗ lực một nửa tài phú, chỉ là hy vọng Trung Linh Quốc có thể thu lưu bọn hắn, đồng thời cho bọn hắn địa vị ngang hàng. Triệu Ngạo chính là nhìn chúng những số tiền kia, hắn hiện tại cũng thiếu tiền a. Nếu như những thế gia này đưa tới kia là có thể làm dịu rất lớn một bộ phận áp lực, cho nên hắn liền đáp ứng, nhưng là hắn là không hy vọng Đông Ninh Quốc mất nước. Đông Ninh Quốc mất nước, như vậy Trung Linh Quốc muốn bố trí phòng tuyến liền lớn, hiện tại mặt phía nam bên kia Trung Linh Quốc liền điều động rất nhiều bộ đội đi qua. Mà nếu như Đông Ninh Quốc mất nước, như vậy Trung Linh Quốc liền cần tại đế quốc phía đông bố trí phòng tuyến, đến lúc đó cũng không biết Đại Hán Đế Quốc rốt cuộc từ phương hướng nào đến đột phá. Bệ hạ, càng thêm nhân viên tình báo của chúng ta biểu hiện, còn có Đông Ninh Quốc thế gia báo cáo, Ninh Cường Kỳ là điên thật rồi, đoán chừng là không cứu được. Một cái tình báo tham mưu người phụ trách tới, nói với Triệu Ngạo. Đáng chết, hắn làm sao lại điên đâu. Không có đạo lý, trước đó liên quân thì là có khả năng để hắn mất nước, mà lại cũng đánh vào bọn hắn quốc thổ, cũng không có thấy hắn điên mất, Hiện tại làm sao còn phải nổi điên đâu. Chuyện không thể nào. Mà lại lần trước lúc họp, Diệp Thần Húc trông đều so với hắn muốn gấp. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, phi thường nghi ngờ nói. Bệ hạ, nếu là như vậy, chúng ta tại phía đông bên kia liền cần gia tăng rất nhiều bộ đội, đồng thời đế quốc chúng ta cũng nguy hiểm. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, lo lắng nhìn xem Triệu Ngạo nói. Ta biết nguy hiểm, nhưng là hiện tại Đông Ninh quốc bên kia, Hồ Hạo là tấn công mạnh, công kích cường độ so Tây Diệp quốc bên kia cũng còn mạnh. Ngươi nói chúng ta muốn viện trợ bao nhiêu bộ đội đi qua mới đủ. Hiện tại đã qua 4 triệu, hy sinh hơn 1 triệu, làm trọng thương hơn 1 triệu còn lại bộ đội. Hiện tại mặc dù hay là tại tác chiến, nhưng là làm sao có thể ngăn trở Hồ Hạo tiến công, bộ đội Hồ Hạo tùy thời là có thể đánh vào Đông Ninh quốc. Hả? Không đúng. Triệu Ngạo nói đến chỗ này, lập tức liền nghĩ tới điều gì, ngừng lại. Bệ hạ, thế nào? Vũ Thanh nhìn thấy hắn như thế, lập tức liền hỏi. Bộ đội Hồ Hạo, hiện tại là có thể xông vào phòng tuyến đúng hay không? Nếu như dựa theo Hồ Hạo trước đó đấu pháp, như vậy bộ đội của hắn khả năng hiện tại đã đi tới đô thành bên kia đi, hắn thích nhanh chóng đột kích. Nhưng là vì cái gì lần này bọn hắn chính là không xông đi vào đâu? Triệu Ngạo ngừng lại, nhìn xem Vũ Thanh lại hỏi. Cái này khả năng Hồ Hạo bên kia lo lắng sẽ thất bại đi, dù sao hiện tại mấy cái chiến tuyến khai chiến. Hồ Hạo nơi đó dám mạo hiểm, một khi tiến công bộ đội Đông Ninh quốc thất bại kia là sẽ khiến Đại Hán đế quốc các đầu phòng tuyến phản ứng dây chuyền. Vũ Thanh nghe được, cũng suy nghĩ một chút, sau đó nói với Triệu Ngạo. Cũng đúng vậy a, mấy cái chiến trường lại đánh đâu, Hồ Hạo yêu cầu ủng, cũng nói còn nghe được. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ, hiện tại không cần mơ mộng Hồ Hạo thế nào. Hồ Hảo hiện tại không tiếp tục hướng bên trong tiến công Đông Ninh quốc, vậy chúng ta liền còn có cơ hội, chúng ta hẳn là tiếp tục điều bộ đội Đông Ninh quốc đi. Thậm chí có thể nói, mời liên quân bên kia cũng điều bộ đội đi qua, Đông Ninh quốc một khi thất thủ đối đế quốc chúng ta còn có đối trung thành quốc bên kia ảnh hưởng, liền quá lớn, chúng ta không thể coi thường. Chỉ cần có thể giữ vững phòng tuyến trả giá một chút cũng có thể bằng không, đến lúc đó đại giới khả năng chính là chúng ta trả không nổi. Vũ Thanh đứng ở nơi đó, hay là khuyên Triệu Ngạo nói. Ừ, ngươi nói ta đều biết, thế nhưng là, ai được thôi, liên lạc một chút Đông Ninh quốc quân bộ, hỏi bọn họ một chút tình huống bên kia, nếu như bọn hắn thỉnh cầu tiếp tục bộ đội tiếp viện. Kia liền nghĩ biện pháp điều động một chút bộ đội đi qua đi. Ta đây, ngày mai sẽ cùng liên quân bên kia nói, ngày mai thì là chúng ta thương định tốt họp thời gian, đến lúc đó ngồi ở cùng một chỗ thảo luận một chút chuyện này. Triệu Ngạo nghe được thở dài một tiếng. Sau đó đối Vũ Thanh phân phó, muốn mời bộ đội liên quân đi qua, hắn cũng cần cùng minh quân những này quốc vương thương lượng, còn có chính là muốn thông chi liên quân bên kia một tiếng, còn muốn hỏi một chút liên quân ý tứ, bọn hắn có nguyện ý hay không phái ra bộ đội tiếp viện Đông Ninh quốc. Mà lại liền xem như liên quân nguyện ý phái ra bộ đội đi qua, Đông Ninh quốc bên kia có nguyện ý hay không tiếp nhận cũng là một cái vấn đề, hiện tại dân chúng đối với liên quân là bài xích, cái này bọn hắn những này minh quân quốc vương đều biết. Nếu để cho bộ đội liên quân tiến vào Đông Ninh quốc, không nói trước dân chúng có thể đáp ứng hay không, chính là Đông Ninh quốc tiền tuyến tác chiến những cái kia tướng sĩ, bọn hắn khả năng đều sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Tại những cái kia các tướng sĩ nhìn lại, chẳng khác gì là đế quốc bị liên quân cho chiếm lĩnh. Mà dân chúng thấy được, có thể sẽ càng thêm khủng hoảng, bọn hắn cũng không muốn bị liên quân thống trị. Nhất là như thế, bọn hắn còn không bằng nghĩ đến để bộ đội Hồ Hạo tới, để Hồ Hạo thống trị bọn hắn Đông Ninh quốc. Triệu Ngạo phân phó Vũ Thanh về sau, liền ngồi ở chỗ đó lo lắng lấy hiện tại minh quân cùng liên quân cùng chuyện của Đại Hán đế quốc. Hiện tại hắn chính mình cũng nghĩ đến, rốt cuộc có hay không thể đánh thắng Hồ Hạo. Từ trước mắt tiền tuyến bên kia đến xem, hoàn toàn không có đánh thắng Hồ Hạo dấu hiệu, thế nhưng là liên quân bên kia một mực nói đánh rất tốt, bởi vì so sánh trước kia, liên quân bên kia đúng là đánh rất tốt, tối thiểu nhất bọn hắn bộ đội liên quân cũng có thể cho bộ đội Hồ Hạo mang đến không ít thương vong. Liên quân bên kia liền là nghĩ đến lấy mạng người, cũng muốn thoái thác Đại Hán đế quốc, cho nên bọn hắn đều cho rằng tiền tuyến đánh không tệ. Thế nhưng là Triệu Ngạo trong lòng là không có lực lượng, chiến tranh kéo dài nửa tháng đến cơ hồ đem trong bọn họ linh nước kho quân dụng cho rời trống. Hiện tại đám xưởng binh khí kia còn tại lượng lớn sản xuất vũ khí đạn dược, chính là vì thỏa mãn liên quân bên kia tiêu hao, mà mình trong nước bộ đội vũ khí đạn dược căn bản chính là chuẩn bị không đủ. Một khi bộ đội Hồ Hảo tấn công mạnh phòng tuyến của hắn, bọn hắn tiền tuyến vũ khí đạn dược tối đa chỉ có thể đứng vững đại khái một tuần lễ bộ dáng, thời gian dài khả năng liền không chống nổi. Rất nhanh, Vũ Thanh liền phân phó xong đi tới Triệu Ngạo bên này. Triệu Ngạo nhìn thấy hắn tới, biết hắn có thể là phân phó tốt, liền hỏi hắn. Ngươi nói chúng ta minh quân cùng liên quân liên hợp, có thể đánh thắng Hồ Hảo sao? Đều đã nửa tháng, Hồ Hảo bên kia căn bản không hề thất bại dấu hiệu, bộ đội của bọn hắn còn tại đến tiền tuyến tiếp viện đi qua. Bệ hạ, ta cho rằng chỉ cần Hồ Hảo tại đến tiền tuyến bộ đội tiếp viện, vậy đã nói rõ bọn hắn tiền tuyến tiêu hao cũng là rất lớn, cho nên hiện tại mọi người chính là kiên trì, dù sao tiền tuyến bên kia cũng không cần bộ đội của chúng ta đi đánh, không quân của chúng ta chỉ là xuất động hiệp trợ bọn hắn tác chiến. Mặc dù nói tổn thất cũng rất lớn, nhưng là Hồ Hảo bên kia không quân, bọn hắn cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Bệ hạ ngươi muốn a, căn cứ chúng ta bên này chiến báo, mặt phía nam bên kia Hồ Hảo không quân bộ đội ít nhất đã tổn thất hơn ngàn không máy bay chiến đấu. Đế quốc chúng ta cũng kém không nhiều, đã bọn hắn Đại Hán đế quốc có thể chịu nổi tổn thất, như vậy đế quốc chúng ta liền càng thêm có thể chịu nổi tổn thất. Huống chi, bộ đội Đại Hán đế quốc nhưng không đơn thuần là tại chúng ta bên này tác chiến, bọn hắn không quân bộ đội nhưng là muốn tại bốn cái địa phương tác chiến tiêu hao như thế. Ta đoán chừng Đại Hán đế quốc là không kiên trì được bao lâu thời gian, bệ hạ ngươi yên tâm là được. Vũ Thanh ngồi ở chỗ đó đối Triệu Ngạo khuyên. Ngươi nói cũng đúng, nhưng là bây giờ trong lòng ta là một chút lực lượng cũng không có, đánh trước đó ta cho là chúng ta minh quân cùng liên quân liên hợp, rất nhanh liền có thể đánh bại Hồ Hảo, cho dù là không thể triệt để đánh bại Hồ Hảo, cũng có thể đem bộ đội Hồ Hảo từ mặt phía nam cùng phía tây bên kia đuổi đi ra, nhưng là bây giờ, nhanh nửa tháng trôi qua, vẫn là không có động dấu hiệu. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ, cái này tiêu hao là có một cái quá trình, hiện tại Hồ Hảo có thể đứng vững, là bởi vì bọn hắn trong nước còn có đầy đủ nhiều tài nguyên, chờ những cái kia tài nguyên tiêu hao không sai biệt lắm, như vậy hắn liền phiền toái. Không nói cái khác, liền nói bộ binh của bọn hắn, mặc dù bọn hắn mỗi cái chiến trường mỗi ngày tổn thất bộ đội không nhiều, nhưng là mấy cái chiến trường cộng lại cũng không ít, một lúc sau bọn hắn đến tiếp sau bộ đội khả năng liền theo không kịp. Đến lúc đó, chỉ muốn bộ đội của chúng ta có thể đuổi theo kia liền không có vấn đề, hiện tại mấu chốt là Đông Ninh quốc, chúng ta không thể để cho Đông Ninh quốc rơi xuống Đại Hán đế quốc trong tay, Đông Ninh quốc bên kia thế nhưng là có lượng lớn xưởng binh khí, một khi rơi xuống Hồ Hảo trong tay. Hồ Hảo chỉnh hợp một chút, liền có thể tiếp tục quy mô lớn sản xuất vũ khí, đến lúc đó liền tăng lên thực lực của Đại Hán đế quốc. Ý của ta là, nếu như Đông Ninh quốc thật muốn mất nước, như vậy đế quốc chúng ta liền phải trước chiếm lĩnh đế quốc này. Hiện tại bộ đội của chúng ta ở bên kia nhưng là có không ít, lần này câu thông thuận lợi, bộ đội của chúng ta liền có càng nhiều tại Đông Ninh quốc. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng Trung Thành quốc bên kia thương lượng một chút, tiếp quản toàn bộ Đông Ninh quốc quản khống. Vũ Thanh đứng ở nơi đó đối Triệu Ngạo đề nghị nói. Triệu Ngạo nghe được, giật mình nhìn xem Vũ Thanh. Bệ hạ, cái này thì là không có biện pháp, hiện tại Đông Ninh quốc Hoàng đế Ninh Cường Kỳ nghe nói là điên rồi, mà con của hắn tại dạng này loạn thế. Ta cảm giác những thế gia kia chắc chắn sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cho nên, một khi Đông Ninh quốc loạn, xui xẻo như vậy khả năng chính là chúng ta cùng Trung Thành quốc. Chuyện này bệ hạ ngươi không được không đi cân nhắc. Vũ Thanh ngồi ở chỗ đó, đề nghị với Triệu Ngạo. Triệu Ngạo nghe được, thì là ở nơi đó nghĩ đến. Một lát sau Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Nếu như chúng ta khống chế Đông Ninh quốc, chúng ta có thể hay không giữ vững đâu? Hồ Hảo sẽ để chúng ta khống chế toàn bộ Đông Ninh Quốc sao? Đến lúc đó bộ đội của hắn còn không phải tiếp tục sẽ hướng chúng ta bên này tiến công tới. Kia không giống a, chúng ta thế nhưng là tại Đông Ninh Quốc đánh, không phải tại bản thổ đánh, như thế đối tại đế quốc chúng ta tổn thất là nhỏ nhất. Mà nếu như Đông Ninh Quốc bị Hồ Hảo khống chế, như vậy đánh trận thế nhưng là tại chúng ta trong nước a, đến lúc đó chúng ta tổn thất liền lớn. Vũ Thanh đối Triệu Ngạo giải thích nói. Triệu Ngạo nghe được, liền ngồi ở chỗ đó cẩn thận nghĩ đến. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1056. Tây Diệp quốc phản đối. Vũ Thanh hướng Triệu Ngạo đề nghị. Nếu như có thể khống chế toàn bộ Đông Ninh Quốc, đừng cho Đông Ninh Quốc rơi xuống Hồ Hảo trong tay, ngay tại Đông Ninh Quốc cùng Hồ Hảo đánh, như thế có thể giảm bớt đế quốc bọn hắn tổn thất. Mà Triệu Ngạo nghe được, thì là cẩn thận nghĩ đến quản khống một cái minh quân quốc gia, cái khác minh quân quốc gia liền có thể sẽ có rất lớn ý kiến, mà Hồ Hảo cũng sẽ coi đây là lấy cớ đến công kích Trung Linh Quốc cùng mình. Cho nên chuyện này Triệu Ngạo không thể không cẩn thận suy nghĩ kỹ càng. Bệ hạ, ngươi còn do dự cái gì? Vũ Thanh đứng ở nơi đó, nhìn xem Triệu Ngạo hỏi. Không được, chuyện này quá lớn, làm không tốt, chúng ta minh quân kia mấy cái quốc gia có khả năng lần nữa phân tán, chúng ta nếu như khống chế Đông Ninh quốc, đế quốc diện tích cũng không nhỏ, ngươi nói Trung Thành quốc còn có mấy cái quốc gia khác, bọn hắn có thể yên tâm. Chuyện này không thể làm. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó lắc đầu nói. Ai bệ hạ có thể thương lượng với bọn họ, cho dù là cùng quản lý đều được. Hiện tại mấu chốt là đừng cho Đông Ninh Quốc rơi xuống Hồ Hảo trên tay đi. Một khi rơi xuống Hồ Hảo trên tay, như vậy Trung Linh Quốc chúng ta lại muốn tại phía đông bên kia bố trí phòng tuyến. Bộ đội Hồ Hảo vốn là phi thường có thể đánh. Đến lúc đó đế quốc chúng ta liền phiền toái. Nếu như tại Đông Ninh quốc bên kia cùng Hồ Hảo đánh, tối thiểu nhất phòng tuyến của chúng ta không cần bố trí dài như vậy. Mà lại chuyện này chúng ta có thể cùng Trung Thành quốc bên kia thương lượng, chúng ta cùng hai quốc gia này xuất động bộ đội tại Đông Ninh quốc đánh, như thế đối chúng ta cùng hai quốc gia này đều tốt, Tây Diệp quốc cùng Bố Lâm quốc, hai quốc gia bọn họ chỉ cần chúng ta đi thuyết phục bọn hắn, ta muốn hay là không có vấn đề. Đến nỗi Hồ Hảo bên kia, chúng ta chỉ cần để Đông Ninh quốc thái tử đi ra phát ra tiếng, nói là hắn mời chúng ta tới viện trợ, vậy thì khẳng định không có vấn đề, Hồ Hảo là tìm không thấy công kích chúng ta lấy cớ. Vũ Thanh chính ở chỗ này khuyên. Ừ, cũng thế. Triệu Ngạo nghe được, khẽ gật đầu. Bệ hạ, ta muốn hiện tại Đông Ninh quốc thế gia khẳng định là ủng hộ chúng ta, nếu như chúng ta có thể đánh bại Hồ Hảo, như vậy Đông Ninh quốc, chúng ta không dám nói có thể khống chế toàn bộ, nhưng là khống chế một nửa là không có vấn đề, đến lúc đó đế quốc chúng ta còn có thể bảo trì thế giới vị trí thứ nhất. Vũ Thanh tiếp tục khuyên. Được, ta ngày mai lúc họp, hỏi một chút những quốc vương kia. Xem bọn hắn là có ý gì, nếu như bọn hắn ủng hộ chúng ta, như vậy chuyện này, ta đoán chừng là không có vấn đề. Bất quá, chuyện này, chúng ta hay là cần chờ cùng liên quân bên kia sau khi mở hội xong, chúng ta minh quân mình mở một cái hội bộ đội liên quân, có thể không mời đi qua, cũng không cần mời đi qua. Triệu Ngạo khẽ gật đầu, nói với Vũ Thanh. Số một thế giới từ ngữ này, đối với Triệu Ngạo tới nói, phi thường trung vực, Trung Linh quốc xưng bá số một thế giới đã mấy trăm năm, hiện tại thế mà bị một cái mới xuất hiện tới đoạt mất, hắn khẳng định là không biết thực lòng tin phục, đây cũng chính là vì cái gì minh quân cùng Hồ Hảo phân liệt nguyên nhân. Bệ hạ, ta đề nghị ngươi bây giờ liền triệu tập minh quân quốc gia họp, ngươi muốn a, nếu như bọn hắn không đồng ý, chúng ta còn có thể mời bộ đội liên quân đi qua. Đến lúc đó cũng không cần tiếp tục chờ một tuần lễ. Mà lại Đông Ninh quốc bên kia có thể hay không giữ vững một tuần lễ, hay là một vấn đề đâu? Vũ Thanh nhắc nhở Triệu Ngạo nói. Ừ, cũng được, vậy thì thông chi những quốc vương kia, một giờ về sau họp, không phải báo cho Đông Ninh quốc bên kia. Chuyện này chúng ta trước không nên cùng bọn hắn thông khí, chờ chúng ta bên này quyết định tốt, chúng ta lại cùng bọn hắn đàm. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Tốt, vậy ta liền sắp xếp người đi thông chi cái khác ba cái quốc vương đi họp. Vũ Thanh nghe được, cao hứng phi thường. Chuyện này, hắn nhưng là có chỗ tốt này đương nhiên là đến từ Đông Ninh quốc những thế gia kia. Những thế gia kia là hy vọng bộ đội Triệu Ngạo có thể tiếp tục đối Đông Ninh quốc triển khai chi viện. Chỉ muốn tiếp tục triển khai chi viện, giúp bọn hắn giữ vững Đông Ninh quốc, như vậy bọn hắn nguyện ý cho Triệu Ngạo 100 tấn vàng, số tiền này thế nhưng là khá nhiều. Vũ Thanh cũng không có Triệu Ngạo nghĩ như vậy thanh liêm. Rất nhanh Triệu Ngạo liền cùng Minh Quân những quốc vương kia khai thông video hội nghị. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nói một lần chuyện của Đông Ninh quốc, cũng đem ý nghĩ của mình nói ra, hy vọng có thể để bọn hắn đồng ý. Cái này tốt, Đông Ninh quốc bên kia ta xem là thủ không được, nhất là để Hồ Hảo cho khống chế, hoặc là nói để bộ đội liên quân đi qua, ta nhìn còn không bằng bộ đội của chúng ta đi qua. Đương nhiên, đến lúc đó chúng ta còn phải là cùng Đông Ninh quốc bên kia tính toán phí dụng, cái này không có cách nào, đế quốc bọn hắn đều không có bao nhiêu bộ đội, ta nghe nói, mặt phía bắc bộ đội đều bị bọn hắn điều đến phương Nam đi. Tiếp tục tiêu hao rông dài như thế, bộ đội Hồ Hảo tùy thời đều có thể đột phá Đông Ninh quốc phòng tuyến, nếu như bây giờ chúng ta cùng hai quốc gia này cùng quản lý, ta nghĩ, chúng ta vẫn có niềm tin giữ vững phòng tuyến. Trung Thành Quốc Thành Thắng nghe được Triệu Ngạo đề nghị, cao hứng phi thường nói. Hắn cũng đánh lấy Đông Ninh quốc chủ ý, chỉ bất quá Triệu Ngạo không nói gì, hắn có chút không dám. Trước đó hắn nhưng là chờ lấy Hồ Hảo toàn diện công kích Đông Ninh quốc, nếu như là như thế, như vậy Trung Thành Quốc bộ đội tiền tuyến cũng sẽ hướng Đông Ninh quốc bên kia đi đến đi qua. Dùng tốc độ nhanh nhất khống chế nhiều một ít địa bàn tại Đông Ninh quốc bên kia cùng Hồ Hảo đánh. Hiện tại Triệu Ngạo đề nghị, gãi đúng chỗ ngứa. Cái này không được tốt. Hiện tại Đông Ninh quốc trong nước hệ thống là hoàn chỉnh, mà lại bọn hắn hiện tại cần chúng ta Minh quân ủng hộ. Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi bây giờ đưa ra muốn cùng quản lý Đông Ninh quốc, ta nhìn không thể nào nói nổi. Ngươi xuất binh, muốn phí tổn chúng ta ủng hộ, nhưng là cùng quản lý người ta Đông Ninh quốc, cái này không được. Đông Ninh quốc còn có thái tử, cho dù là thái tử không có, còn có hoàng tử khác, còn có ninh gia, làm sao cũng không tới phiên hai quốc gia các ngươi tới quản lý a. Diệp Thần Húc nghe được, lập tức liền đưa ra ý kiến phản đối. Đúng a, ngươi có thể cùng bọn hắn tính phí tổn, hai quốc gia các ngươi xuất động bộ đội đi qua, nhưng là hai người các ngươi nói muốn quản lý Đông Ninh quốc kia, Đông Ninh quốc hoàng gia tính là gì? Bố y về cũng phản đối nói. Cái này, hiện tại bọn hắn đã đến trình độ này, mất nước là chuyện sớm hay muộn, bọn hắn mất nước, đối tại chúng ta cùng hai quốc gia này uy hiếp là lớn nhất. Trung Thành Quốc Thành Thắng nhìn xem bọn hắn nói. Ta biết a, ngươi có thể đối Đông Ninh quốc triển khai chi viện, phái ra càng nhiều bộ đội đi qua, hỏi bọn hắn đòi tiền, cái này đều không có vấn đề, nhưng là ngươi muốn tiếp quản người ta quốc gia kia lại không được. Bố y vệ nghe được, lập tức phản bác đi qua. Chúng ta cũng không có phản đối với các ngươi đối Đông Ninh quốc triển khai chi viện, các ngươi có thể chi viện, cũng có thể quản bọn họ đòi tiền, nhưng là trợ giúp ninh gia quản lý Đông Ninh quốc, vậy không được. Diệp Thần Húc cũng đem lời nhận lấy. Nhưng là bây giờ Đông Ninh quốc tình huống như thế nguy cơ, chúng ta xuất động bộ đội đi trợ giúp Đông Ninh quốc là có thể, nhưng là đây chính là một cái động không đáy a. Hắn Đông Ninh quốc có thể giao nổi tiền sao? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó nói. Triệu Ngạo bệ hạ, chuyện này ngươi làm không đúng, cái hội nghị này hẳn là có Đông Ninh quốc người tới tham gia, Ninh Cường Kỳ tới không được, như vậy thì để hắn thái tử qua tới tham gia, hiện tại ngươi để người ta bỏ qua một bên đến tính chuyện gì xảy ra. Trước đó chúng ta bỏ qua một bên Hồ Hảo họp, kết quả Hồ Hảo đoạn tuyệt với ta. Hiện tại chúng ta bỏ qua một bên Đông Ninh quốc họp, Đông Ninh quốc có thể hay không đoạn tuyệt với ta đâu. Lần sau có phải hay không giờ đến phiên chúng ta Tây Diệp quốc, dù sao hiện tại bộ đội của ta cũng tại cùng bộ đội Hồ Hảo đánh, bộ đội của ta phòng ngự cũng rất gian nan, chờ bộ đội của ta bị Đại Hùng tiêu hao không sai biệt lắm, có phải các ngươi hay không cũng họp thương lượng cùng quản lý quốc gia của chúng ta. Ngươi vừa rồi nói Đông Ninh quốc một khi mất nước, sẽ uy hiếp được trong các ngươi linh nước cùng an toàn của Trung Thành quốc, Như vậy ta Tây Diệp quốc một khi mất nước cũng sẽ uy hiếp được các ngươi an toàn của Trung Linh quốc, sẽ còn uy hiếp được an toàn của Bố Lâm quốc, đến lúc đó có phải hay không cũng muốn bỏ qua một bên ta. Chuyện này liền không nên làm như vậy. Diệp Thần Húc ngồi ở chỗ đó nói. Hắn nhưng không muốn trở thành kế tiếp Ninh Cường Kỳ, Tây Diệp quốc cũng không muốn trở thành kế tiếp Đông Ninh quốc, cho nên hắn rất phản đối chuyện này. Không sai Triệu Ngạo bệ hạ, Đông Ninh quốc có nguy cơ, chúng ta có thể chi viện hắn, chúng ta cũng không hy vọng Hồ Hảo chiếm lĩnh Đông Ninh quốc, nhưng là các ngươi cùng quản lý đó chính là một chuyện khác. Nếu như ngươi khăng khăng muốn làm như thế, chúng ta cũng không có cách nào, chúng ta cũng phản đối không được, nhưng là ta sẽ rời khỏi Minh quân. Bố Y Vệ ngồi ở chỗ đó, phi thường kiên định nói. Ta cũng rời khỏi Minh quân. Diệp Thần Húc cũng mở miệng nói ra. Các ngươi, không cần nghiêm trọng như vậy chứ. Các ngươi không thể nghĩ như vậy à. Thành Thắng nghe được, nhìn ngay lập tức lấy bọn hắn nói. Đúng a, các ngươi nghĩ như vậy liền nghĩ sai, chúng ta cũng không phải nói muốn đế quốc bọn hắn thổ địa, hiện tại ngươi xem một chút Đông Ninh quốc tiền tuyến đều thành bộ dáng gì, đi bao nhiêu bộ đội, đều là bị Hồ Hảo cho diệt sạch. Đế quốc chúng ta đi bộ đội, cũng bị Hồ Hảo tiêu diệt không ít, tiếp tục tiêu hao rông dài như thế, ba người chúng ta quốc gia đều chịu không được, cũng không thể để chúng ta một mực như thế không ràng buộc viện trợ Đông Ninh quốc a. Triệu Ngạo nhìn thấy hai người bọn họ như thế phản đối, biết sự tình phiền toái. Nếu như hai người bọn họ thối lui ra khỏi Minh quân, đến lúc đó cách cục của Trung vực liền không nói được rồi, thậm chí Trung Linh quốc cũng có thể mất nước, bởi vậy chuyện này, hắn là nhất định phải ngăn lại. Triệu Ngạo bệ hạ, ngươi có thể để Đông Ninh quốc bên kia cắt nhường một đến hai cái tỉnh đất đai cấp ngươi. Làm đền bù, cái này không có vấn đề, nhưng là muốn khống chế người ta toàn bộ đế quốc kia lại không được, ta là kiên quyết phản đối. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Ta cũng phản đối. Bố Y Vệ cũng khẽ gật đầu nói. Hắn cũng không hy vọng Trung Linh quốc khống chế càng lớn diện tích, trước đó Trung Linh quốc đã cho bọn hắn mấy trăm năm áp lực. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục khống chế Đông Ninh quốc còn đến mức nào? Mấu chốt là Đông Ninh quốc hiện tại thế nhưng là có lượng lớn vật tư thành thuộc công nghiệp hệ thống, cùng phía tây bên kia bị liên quân chiếm lĩnh thổ địa không giống, chỗ như vậy cầm về là có thể gia tăng quốc gia thực lực, Bố Lâm quốc khẳng định là muốn phản đối. Lại nói, hắn cũng lo lắng, một khi Hồ Hảo công kích quốc gia của mình, như vậy đế quốc của mình sẽ không trở thành kế tiếp Đông Ninh quốc đâu, chuyện này bọn hắn đã không dám hứa chắc, hiện tại có tiền lệ. Ai dám nói tuyệt đối không có. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1057. Không nhìn thấy hy vọng. Triệu Ngạo đề nghị để Tây Diệp quốc cùng Bố Lâm quốc hai quốc gia quốc vương phản đối. Bọn hắn không hy vọng quốc gia của mình trở thành kế tiếp Đông Ninh quốc. Mà Triệu Ngạo nhìn thấy bọn hắn như thế, cũng rất phiền muộn. Tiếp tục như vậy chi viện Đông Ninh quốc, bọn hắn lại không cam tâm, Đông Ninh quốc bên kia rõ ràng là thủ không được. Nếu như đế quốc của mình phái ra bộ đội đã đi tiếp viện, như vậy những bộ đội kia phí tổn là to lớn, lần này viện trợ, phí tổn đều còn không có tính thương vong liền hơn phân nửa. Cho nên, bọn hắn hiện tại đã không muốn chi viện quốc gia này. Hy vọng có thể khống chế lại quốc gia này. Như thế, bọn hắn có thể lợi dụng quốc gia này tài nguyên, tăng thêm hai quốc gia bọn họ bộ đội, tiếp tục cùng Hồ Hảo đánh. Các ngươi phản đối, vậy các ngươi nói, nên làm cái gì? Hiện tại Hồ Hảo ở bên kia, tùy thời có thể lấy mệnh khiến bộ đội hướng Đông Ninh quốc đô thành phương hướng tiến công, mà Đông Ninh quốc cũng tùy thời có khả năng mất nước. Nhất là cho Đại Hán đế quốc còn không bằng chúng ta cầm đến cùng Hồ Hảo đánh. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem mấy người bọn hắn nói. Không sai, cho Hồ Hảo, Hồ Hảo bên kia thực lực càng lớn hơn, đến lúc đó hai chúng ta đế quốc liền sẽ mất nước, mà Tây Diệp quốc, đế quốc của ngươi cũng sẽ mất nước, cho nên chuyện này ta hy nhìn hai quốc gia các ngươi nghiêm túc suy tính một chút. Trung Thành quốc Thành Thắng cũng mở miệng nói ra. Không cần cân nhắc, ta sẽ không đồng ý. Tây Diệp Quốc Diệp Thần Húc lắc đầu nói. Ta cũng sẽ không đồng ý, hiện tại mặc dù bộ đội của ta còn không có đánh trận, hiện tại bọn hắn còn đang khẩn trương huấn luyện, nhưng là ta biết, lần này chúng ta minh quân khả năng thật nguy hiểm, ta hiện tại cũng đang lo lắng, chúng ta lúc trước đoạn tuyệt với Hồ Hảo rốt cuộc đúng hay không? Bố Y Vệ ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Triệu Ngạo nghe được, phi thường phẫn nộ nhìn xem Bố Y Vệ. Chính là ý tứ này. Ta biết ngươi không vui nghe, nhưng ta vẫn là muốn nói một chút. Hiện tại Tây Diệp Quốc bộ đội bị bộ đội Hồ Hảo kéo lại, mà lại thương vong cũng rất lớn. Không quân của chúng ta một mực tại tiêu hao, Đông Ninh Quốc tình huống bên kia, không cần ta nói. Còn có, hai quốc gia các ngươi cũng riêng phần mình xuất động 4 triệu bộ đội hiệp trợ Đông Ninh Quốc, hiện tại thương vong cũng rất lớn. Chúng ta vật tư tác chiến đều cho liên quân bên kia, cũng tiêu hao rất lớn, nếu như, ta nói nếu như bây giờ bộ đội Hồ Hảo bại, liền chúng ta mấy cái quốc gia có thể đánh bại liên quân sao? Hiện tại ta nhìn không thấy hy vọng, thậm chí nói, hoàn toàn không có hy vọng, mặc dù bây giờ liên quân thương vong cũng rất lớn, nhưng là ta cảm giác, hiện tại liên quân muốn so bắt đầu bọn hắn đổ bộ thời điểm, lợi hại hơn, bọn hắn có đầy đủ những lương thực này, tăng thêm bọn hắn tại trung vực bên này thiết lập rất nhiều xưởng binh khí. Đồng thời, bọn hắn còn thu được chúng ta bên này không ít kỹ thuật cùng thiết bị, bọn hắn sản xuất càng nhiều so với bọn hắn trước đó dùng càng thêm tiên tiến vũ khí. Dạng này bộ đội liên quân, ngươi nói, chúng ta có thể đánh bại bọn hắn sao? Ta nhìn không thấy hy vọng. Bố Y Vệ mở miệng nói ra. Mà cái khác ba quốc gia thì là nhìn xem hắn, bao quát Diệp Thần Húc thì là nhìn xem hắn. Ngươi nói các ngươi muốn tiếp tục phái bộ đội đến Đông Ninh Quốc đi, ta phản đối, bất luận cái gì tình thế khống chế Đông Ninh Quốc, ta đều phản đối, bởi vì minh quân chính là còn lại chúng ta năm quốc gia thiếu một cái, hay là minh quân sao? Nếu như lúc trước, chúng ta cùng Hồ Hảo không cắt đứt, hiện tại trung vực mặt phía nam những liên quân kia đoán chừng bị Hồ Hảo cho thu thập, phía tây bên này liên quân, Hồ Hảo đoán chừng cũng bắt đầu chuẩn bị đánh. Mà mặt phía Bắc liên quân, Hồ Hảo cũng có thể là đánh, mặc dù chúng ta những này đế quốc khối khả năng không được chia bao nhiêu lợi ích. Nhưng là, ta cho rằng tối thiểu nhất chúng ta sẽ không vong nước, chúng ta nhiều ít vẫn là có thể phân đến một chút thổ địa, phía Tây cùng mặt phía Bắc hải đảo, chúng ta còn có thể lấy tới không ít, dù là nói chúng vực thổ địa chúng ta không lấy được, như vậy liên quân những quốc gia kia thổ địa, chúng ta hay là không có vấn đề chứ? Hồ Hảo sẽ không nói ngăn cản chúng ta đi đánh liên quân. Hồ Hảo hắn dám ngăn cản sao? Cho nên, lần này quyết liệt để chúng ta minh quân những quốc gia này đi một đầu phi thường gian nan đường. Bố Y Vệ tiếp tục nói. Ta không tán thành ngươi nói, hiện tại Hồ Hảo bên kia tổn thất cũng rất lớn. Trung Thành Quốc Thành Thắng lập tức mở miệng nói. Liên quân bên kia nói rất đúng, chúng ta phải thừa nhận lấy hiện tại tổn thất. Hiện tại Hồ Hảo cùng liên quân đang liều, mà thực lực của chúng ta còn tại. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, cũng nói với Bố Y Vệ, hắn không tán thành Bố Y Vệ nói. Mà Diệp Thần Húc thì là ngồi ở chỗ đó không nói gì. Diệp Thần Húc bệ hạ, lo nghĩ của ngươi đâu? Triệu Ngạo nhìn thấy hắn không nói gì, lập tức liền hỏi. Ta cho rằng Bố Y Vệ bệ hạ nói rất đúng, chúng ta khả năng thật sai, bất quá. Ta cũng muốn nói một chút Bố Y Vệ bệ hạ, hiện tại không có đường quay về. Nếu như ngươi là Hồ Hảo, ngươi sẽ kết thúc chúng ta cùng đàm sao? Không thể nào, không có đường quay về. Diệp Thần Húc nhìn xem Bố Y Vệ nói. Đúng vậy, không thể nào, Diệp Thần Húc bệ hạ ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng, chỉ sợ ngươi đã sớm biết kết quả này a. Bố Y Vệ nghe được, nhìn xem Diệp Thần Húc cười khổ hỏi. Ta cũng là mấy ngày hôm trước mới nghĩ tới, thấy được Đông Ninh Quốc bên kia chiến báo về sau, mới nghĩ đến, thực ra đây hết thảy, giống như đều bị người an bài đồng dạng, người này chính là Hồ Hảo. Hồ Hảo là hy vọng chúng ta cùng liên quân liên hợp, hắn nhìn xem là cho chúng ta hy vọng, trên thực tế, hắn là hy vọng chúng ta mất nước, hắn muốn trưởng khống toàn bộ trung vực. Diệp Thần Húc cũng cười khổ nói, ta cũng cho là như vậy. Hồ Hạo là cố ý nhìn xem cho chúng ta cơ hội, nhưng thật ra là để chúng ta đi chịu chết. Bố y vệ nghe được, cũng cười khổ nói, mà Triệu Ngạo cùng Thành Thắng hai người, phi thường không hiểu nhìn xem hai người bọn họ. Triệu Ngạo bệ hạ, Thành Thắng bệ hạ, chúng ta khẳng định sẽ thất bại, Hồ Hạo bên kia, không biết còn có bao nhiêu ác chủ bài không có lấy ra, căn cứ liên quân thông báo. Hồ Hạo bên kia bộ đội còn tải lượng lớn thu phục mặt phía nam hòn đảo, những hòn đảo kia diện tích cũng không ít. Mà bọn hắn hải quân, hay là tại Nam Dương bên kia tới lui, thực ra liên quân bên kia đều đã không có liên quân hải quân không dám đi. Bọn hắn hoàn toàn có thể trước đi phía tây bên kia, chỉ cần đi phía tây bên kia, đến lúc đó toàn bộ liên quân phía tây viện quân liền sẽ gãy mất. Nhưng là Hồ Hạo không có làm như thế, mà là tiếp tục Nam Dương bên kia tuần hành. Đồng thời, ta bên này cũng lần lượt nhận được giải rác tình báo, hiện tại Hồ Hạo bên kia xuống nước hải quân tàu chiến càng ngày càng nhiều, bọn hắn hải quân đội ngũ cũng càng ngày càng khổng lồ, không nói cách khác, Hồ Hạo đã đứng ở thế bất bại, hắn tùy thời có thể lấy chạy trốn tới những cái kia trên hải đảo. Hắn tùy thời có thể đối với chúng ta triển khai phản công, bởi vì hắn có lượng lớn hòn đảo, có trên thế giới này trước đây tiến hải quân tàu chiến. Bố y vệ nhìn xem Triệu Ngạo hai người bọn họ nói, bên cạnh Diệp Thần Húc khẽ gật đầu. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chúng ta toàn thế giới quốc gia cộng lại đều đánh không lại hắn Hồ Hạo? Thành Thắng nghe được, phi thường bất mãn nhìn xem hai người bọn họ hỏi. Đánh không lại, thật đánh không lại. Diệp Thần Húc gật đầu nói, hoàn toàn đánh không lại, đã đánh nửa tháng, Hồ Hạo bên kia không có một chút chút thất bại dấu hiệu, mà chúng ta bên này thì là phiền phức không ngừng, liên quân bên kia thương vong to lớn, chúng ta bên này thương vong thì là to lớn. Bố y về cũng mở miệng nói ra, không, Hồ Hạo bên kia thương vong thì là to lớn, bọn hắn không quân tổn thất rất nhiều, ta dám nói. Hiện tại Hồ Hạo bên kia ít nhất tổn thất mấy ngàn không tác chiến máy bay. Triệu Ngạo nghe được, nhìn bọn hắn chằm chằm hết sức chăm chú nói, bố y về Diệp Thần Húc hai người nghe được, khẽ gật đầu, đây là sự thật. Thế nhưng là bọn hắn không quân bộ đội, hoàn toàn không có giảm bớt dấu hiệu, bọn hắn không quân, hay là khống chế chiến trường quyền khống chế bầu trời, chúng ta cũng không có xuống tới, các ngươi còn có bao nhiêu máy bay có thể chi viện tiền tuyến rồi. Diệp Thần Húc hỏi ngược lại Triệu Ngạo nói, ta còn có không ít máy bay, ta không quân bộ đội còn có thể đánh, còn có thể tiêu hao Hồ Hạo lượng lớn không quân bộ đội. Thành Thắng lại trước tiên là nói về lên được tới, đế quốc ta còn có không ít. Triệu Ngạo cũng mở miệng nói, tốt a, đã các ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền không nói cái gì, chúng ta đối với tương lai thật không coi trọng. Bất quá, các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ một lòng đối phó Hồ Hạo, hiện tại không có đường quay về có thể đi, chỉ có thể một con đường đi đến ngọn nguồn. Diệp Thần Húc nghe được hai người bọn họ nói, chỉ có thể khẽ gật đầu, cười khổ nói. Mà bố y vệ thì là thở dài một tiếng, lúc đầu nếu như không cắt đứt, bố Lâm Quốc cùng Tây Diệp Quốc cũng là có thể khống chế không ít thổ địa, cho dù là Hồ Hạo khống chế lượng lớn thổ địa. Hai quốc gia bọn họ còn có thể cướp được không ít thổ địa, nhưng là bây giờ đã có mất nước khả năng. Diệp Thần Húc bệ hạ, chuyện của Đông Ninh quốc. Thật không được. Triệu Ngạo hay là không cam lòng hỏi. Không được, nếu như các ngươi làm như vậy, ta chọn rời khỏi Minh quân. Diệp Thần Húc kiên quyết lắc đầu nói. Nếu như đến lúc đó Đông Ninh quốc bị Hồ Hạo cho chiếm lĩnh, làm sao bây giờ? Đây không phải là càng thêm không có hy vọng sao? Triệu Ngạo nhìn chằm chằm hắn hỏi, vô cùng phiền muộn. Kia là người ta chuyện của Đông Ninh quốc, mà lại, thì là chuyện sớm hay muộn. Triệu Ngạo bệ hạ, lưu chút thực lực đi, đến lúc đó có lẽ Hồ Hạo sẽ đại phát nhân từ, thả chúng ta một mã. Nếu như trên tay cái gì cũng không có, Hồ Hạo dựa vào cái gì sẽ cho chúng ta chỗ tốt. Diệp Thần Húc nhắc nhở Triệu Ngạo nói, Triệu Ngạo thì là không hiểu nhìn xem Diệp Thần Húc. Đáng chết, chúng ta Minh quân hoàn toàn không có người nào liên quân như vậy đoàn kết. Ngươi xem một chút người ta liên quân bên kia, bọn hắn muốn gánh vác bao nhiêu bộ đội, liền gánh vác bao nhiêu bộ đội, mà chúng ta hiện tại cái gì đều đạt không thành được. Thành Thắng tương đương bất mãn nói. Hắn cũng nhìn chằm chằm Đông Ninh quốc thổ địa rất lâu. Tại chiến tranh bộc phát trước đó, Trung Thành quốc cùng Đông Ninh quốc liền có lãnh thổ phân tranh. Nếu như không phải chiến tranh, có lẽ hai quốc gia bọn họ cũng đánh lên. Dù sao ranh giới cuối cùng là được, các ngươi không thể khống chế Đông Ninh quốc, Đông Ninh quốc Ninh gia, hay là Đông Ninh quốc Hoàng gia, bọn hắn có thể tại đế quốc bọn hắn bên trong đi khiến cho bọn hắn Hoàng gia quyền lực. Diệp Thần Húc phi thường kiên định nói. Triệu Ngạo nghe được, thì là nhìn hắn chằm chằm, hắn phi thường không rõ, Diệp Thần Húc cùng bố y về hai người, hôm nay rốt cuộc là uống nhầm cái thuốc gì rồi, thế mà còn kiên quyết như vậy phản đối chuyện này. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1058. Ninh Cường Kỳ muốn phản kích. Triệu Ngạo triệu tập minh quân hội nghị cuối cùng là tan rã trong không vui, mà tại Trung Linh Quốc Hoàng Cung, Vũ Thanh một mực đang chờ Triệu Ngạo mở xong sẽ ra ngoài, muốn biết bây giờ nói thế nào. Nếu như đàm tốt, hắn liền lập tức mệnh lệnh bộ đội bắt đầu hướng Đông Ninh Quốc bên kia đi đến đi qua. Mà Triệu Ngạo cũng rất nhanh trong văn phòng đi ra, vừa rồi đi ra. Liền thấy Vũ Thanh. Triệu Ngạo đối Vũ Thanh thở dài lắc đầu. Không được. Vì cái gì không được? Trung Thành quốc bên kia khẳng định sẽ đồng ý, mà Tây Diệp quốc cùng Bố Lâm quốc, bọn hắn cũng không có lý do đi phản đối. Vũ Thanh thấy được Triệu Ngạo như thế, lập tức liền hỏi. Hai người bọn họ quốc vương kiên quyết phản đối, nói chúng ta có thể tiếp tục phái binh đi qua tiếp viện, nhưng Đông Ninh quốc vẫn là Đông Ninh quốc. Không thể để cho chúng ta khống chế. Triệu Ngạo nhìn xem Vũ Thanh nói. Làm sao như thế? Nếu như nơi này bị Hồ Hảo cho chiếm lính kia, đến lúc đó Hồ Hảo bên kia thực lực liền càng thêm cường đại. Vũ Thanh phi thường không hiểu nói. Được rồi, tiếp tục điều động bộ đội đi qua đi. Đông Ninh quốc nếu như mất nước, Trung Linh quốc chúng ta cũng sẽ cùng theo không may. Triệu Ngạo thở dài nói. Sau đó mình liền trở về thư phòng bên kia. Nghĩ đến hôm nay Diệp Thần Húc bảo hoàn toàn không có hy vọng, thực ra Triệu Ngạo là cảm thấy chỉ bất quá, hắn không thể nói cũng không thể công khai ủng hộ loại ý nghĩ này đoạn tuyệt với Hồ Hảo, thế nhưng là hắn chủ đạo cùng Minh Quân liên hệ cũng là hắn chủ đạo. Hiện tại bọn hắn Minh Quân cùng Liên Quân cùng một chỗ đánh Hồ Hảo thì là Triệu Ngạo ý nghĩ, hắn chính là muốn đụng một cái cùng Hồ Hảo đụng một cái, nếu như liều thắng. Như vậy Trung Linh quốc hay là số một thế giới? Nếu như liều thua, vậy sẽ phải lại nghĩ biện pháp. Triệu Ngạo ngồi trong thư phòng, nghĩ đến chuyện này. Vũ Thanh thì là không có cách nào, về tới phòng làm việc của mình bên này, cầm một bước điện thoại vệ tinh, bấm Đông Ninh quốc điện thoại của Đại tướng quân, nói một chút lời nói về sau, liền cúp điện thoại, sau đó ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Đại tướng quân, bệ hạ hỏi ngươi, Đông Ninh quốc bên kia phái bộ đội đi qua hay không? Đại tướng quân thư ký gõ môn, nói với Vũ Thanh. Hồi phục bệ hạ, lập tức liền sẽ phái ra đi. Vũ Thanh lập tức nói, sau đó thở dài một tiếng. Hiện tại còn phải điều động bộ đội đi qua, để hắn rất phiền, bởi vì hiện tại điều động bộ đội, thế nhưng là đều là bọn hắn thế gia bộ đội, những cái kia tân biên bộ đội, bây giờ còn đang huấn luyện. Sẽ không bị điều động. Triệu Ngạo cũng không cho phép Vũ Thanh đi điều động chi bộ đội này. Cho nên hiện tại Vũ Thanh không biết muốn điều nhà ai bộ đội. Hiện tại những thế gia kia tướng quân đều không muốn đánh trận. Mặc dù nói thế gia tướng quân cũng không ít người biết đánh trận. Thế nhưng là những cái kia biết đánh trận đều đã lên chức, nhưng là bộ hạ của bọn hắn, nhưng chưa chắc muốn đi đánh trận. Vũ Thanh không có cách nào, liền đi ra phòng làm việc của mình. Đến quân bộ trong đại sảnh chỉ huy, hắn muốn cùng cái khác tiên phong tướng quân Tả Trung Hữu tướng quân thương lượng một chút, nhìn xem điều động bộ đội gì đi qua tiếp viện Đông Ninh quốc. Đông Ninh quốc bên kia là nhất định phải tiếp viện. Ngày thứ hai chính là liên quân cùng minh quân quốc vương họp thời gian, nội dung của buổi họp cùng trước đó không sai biệt lắm. Liên quân bên kia đối tại tình huống hiện tại, bọn hắn rất hài lòng, bởi vì bọn hắn cho rằng tiêu hao Hồ Hảo không ít bộ đội cùng tài nguyên. Mà minh quân quốc gia, vẫn là phải cầu bọn hắn nhanh lên tiến công, bởi vì bọn họ không quân tổn thất quá lớn, bất quá. Lần này Ninh Thành Lượng cũng không nói thêm gì, nói đúng là hy vọng có thể có viện quân, nhưng là muốn bao nhiêu viện quân, hắn cũng chưa hề nói, cái này muốn Trung Linh Quốc cùng Trung Thành Quốc chính bọn hắn đi điều động bộ đội. Dù sao hiện tại hai quốc gia bọn họ đã viện trợ không ít bộ đội đến đây, nếu như tiếp tục điều động bộ đội tới, Đông Ninh Quốc bên này cũng không tiện tiếp tục yêu cầu bao nhiêu. Ninh Thành Lượng hiện tại cũng đem tiền tuyến sự tình cùng cái khác tất cả quốc vương nói, liền nói hiện tại bọn hắn đế quốc là hoàn toàn không chống nổi, bộ đội Hồ Hảo tùy thời có thể đột phá bọn hắn Đông Ninh Quốc tiền tuyến. Liên quân bên kia biểu thị sẽ tiếp tục gia tăng tại mặt phía bắc bộ đội, ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo liền không có cái này quan tâm, hiện tại bộ đội đế quốc đánh phi thường tốt. Mấy đầu chiến tuyến đều đánh không tệ, Đại Hùng bên kia, Hầu Tử bên kia, Lý Kình Tùng bên kia cùng Trung Vực mặt phía nam bên kia đều là vững vàng giữ vững phòng tuyến. Mà lại bọn hắn còn có kiểu mới không quân không có xuất động, còn có lượng lớn máy bay ném bom hiện tại dừng lại ở phía sau sân bay, hiện tại chủ yếu là dùng kiểu cũ máy bay cùng Minh quân bên kia máy bay tranh đoạt quyền khống chế bầu trời. Cho nên, máy bay ném bom chỉ cần tại không có quyền khống chế bầu trời tình huống dưới, là không biết đúng liên quân bên kia triển khai đánh nổ, Hồ Hảo cũng không muốn tổn thất nhiều như vậy máy bay ném bom. Chiến đấu tiến hành đến ngày thứ 19 thời điểm, Hồ Hảo mặt phía nam bộ đội bắt đầu triển khai phản công, bởi vì mặt phía nam bên kia bộ đội không nhiều lắm. Lúc đầu liên quân là muốn từ phía tây bên kia mặt phía nam bên này triển khai chi viện. Thế nhưng là, Hồ Hảo máy bay ném bom chính là nhìn chằm chằm khu vực này, hoàn toàn phong tỏa nơi này, mà liên quân tại phía tây bên này cũng không có máy bay chiến đấu quyền khống chế bầu trời, hoàn toàn là tại Hồ Hảo bên này. Cho nên, hiện tại bộ đội liên quân phía nam bị đánh phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ tiến công tuyến, có địa phương thậm chí chính là không đến 10.000 người, mà có địa phương, người càng nhiều, có mấy trăm ngàn bộ đội tại. Cho nên bộ đội Hồ Hảo bắt đầu chuẩn bị phản công, xử lý toàn bộ đội liên quân phía nam. Mà mặt phía bắc bên này, bộ đội Đông Ninh Quốc còn tiếp tục đang tiêu hao, chỉ bất quá, hiện tại Ninh Thành Lượng bên người, có không ít cảnh vệ là Hồ Hảo bên này người, Ninh Thành Lượng đã hoàn toàn quyết định muốn đi theo Hồ Hảo. Cho nên, hiện tại Minh quân bên này có quyết định gì, Ninh Thành Lượng đều sẽ nói cho Hồ Hảo phái tới liên lạc quan. Mà liên lạc quan thì là đem tình báo truyền về trong nước. Bất quá, hiện tại Đông Ninh Quốc thì là một mảnh túc sát chi khí, bởi vì Đông Ninh Quốc hoàng gia cấm vệ quân trở về, hiện tại bọn hắn đã mơ hồ đối Đông Ninh Quốc kinh thành triển khai vây quanh, đây là Đông Ninh Quốc hoàng đế mệnh lệnh. Trưa hôm nay, Ninh Cường Kỳ đột nhiên muốn triệu kiến Ninh Thành Lượng, Ninh Thành Lượng nghe được, liền tiến về hoàng cung bên kia. Vừa rồi đến hoàng cung, liền phát hiện toàn bộ hoàng cung cảnh vệ, thế mà tất cả đều đổi đi đổi lại cấm vệ quân bộ đội, mà tới được hoàng đế chỗ ở, phát hiện đứng ở nơi đó, đều là cấm vệ quân tướng quân, những người này đều là Ninh gia người. Bái kiến thái tử điện hạ. Những tướng quân kia thấy được Ninh Thành Lượng tới, lập tức đứng nghiêm chào nói. Lượng nhi tới. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, đã là phi thường tỉnh táo, thấy được Ninh Thành Lượng về sau, hơi nở nụ cười. Bái kiến phụ hoàng. Ninh Thành Lượng đi qua chắp tay nói. Ừ, ngồi. Ninh Thành Lượng khẽ gật đầu, sau đó nhìn phía dưới những tướng quân này, Ninh gia tại đế quốc truyền thừa mấy trăm năm, tại cấm vệ quân bên trong, phần lớn sĩ quan đều là bọn hắn Ninh gia người. Nhưng là, người lại nhiều cũng vô ích. Tiền tuyến nhanh không chống nổi, mặc dù bây giờ Ninh Thành Lượng đã cùng Hồ Hảo bên kia liên hệ, nhưng là Hồ Hảo chính là không đánh tới, bọn hắn còn phải ở tiền tuyến bên kia tiêu hao Đông Ninh Quốc cùng Trung Linh Quốc, còn có bộ đội Trung Thành Quốc. Đều là nhà mình người, chấm cũng không nói cái khác hư thoại. Ninh Cường Kỳ nhìn xem bọn hắn nói, những tướng quân kia tất cả đều đứng ở nơi đó, chăm chú nhìn Ninh Cường Kỳ. Đế quốc bại. Liền thua ở những thế gia kia trong tay, cũng thua ở trong tay chấm, chấm một mực không có coi trọng qua đời gia tướng quân đoàn đối đế quốc phòng tuyến ảnh hưởng, Tây Diệp quốc bên kia cũng có bộ đội Hồ Hảo tại công kích bọn hắn, nhưng là bọn hắn giữ vững, mà chúng ta hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đầu phòng tuyến thứ nhất chẳng khác gì là đưa cho Hồ Hảo chiếm lĩnh, chúng ta rất nhiều tiền tuyến tướng quân thế mà còn ở phía sau chơi, căn bản không hề tiền tuyến. Mà đầu phòng tuyến thứ hai cũng kém không nhiều, thế ra tướng quân mặc dù là có biết đánh trận, nhưng là biết đánh trận không nhiều, sẽ không càng nhiều, bị Hồ Hảo như thế vừa đi vừa về tấn công một đòn, quân đội của đế quốc liền bị tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên hiện tại đế quốc đã đến thời điểm mất nước. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phía dưới những tướng quân kia nói, nếu như nói cứ như vậy mất nước, chấm không có cái gì muốn nói, cũng không có cái gì tiếc nuối, nhưng là thế gia của đế quốc lại muốn chạy trốn tới Trung Linh quốc đi, nguyện ý đem hơn phân nửa tài phú giao cho Trung Linh quốc. Chấm trước đó lúc đầu muốn để bọn hắn ra ít tiền, nhường ra chút vị trí tướng quân đi ra, chấm cũng muốn huấn luyện lính mới, bọn hắn đâu tiền không có ra, mà tân biên bộ đội thì là bắt đầu dùng tân biên chế, bọn hắn biên chế không thay đổi, chấm không cam tâm. A, tiền của bọn hắn là đế quốc cho bọn hắn vì bảo mệnh thế mà muốn đem tiền cho Trung Linh quốc. Chấm có thể đáp ứng bọn hắn sao? Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phía dưới những tướng quân kia nói. Không thể. Những tướng quân kia cũng rất tức giận hô hào. Nếu như lúc trước bọn hắn lấy tiền đi ra, dùng để huấn luyện tân biên bộ đội, như vậy đế quốc cũng sẽ không thua nhanh như vậy, thậm chí nói đế quốc còn có thể mở rộng, Đông Chi quốc 2/3 thổ địa, Hồ Hảo đã đáp ứng cho chúng ta, Bắc Ninh quốc bên kia đế quốc cũng có thể chiếm lĩnh. Đáng tiếc, chấm đánh giá thấp thế gia ảnh hưởng, hay là Hồ Hảo nhìn xa a, đi làm năm Đông Linh quốc cũng là bởi vì thế gia mới mất nước, chấm không có hấp thụ giáo huấn, còn trông cậy vào bọn hắn. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, phi thường hối hận thêm cảm khái nói. Bệ hạ, xử lý bọn hắn, xử lý những thế gia kia, học Tây Diệp quốc bên kia như thế, một tên cũng không để lại. Một cái thượng tướng mở miệng nói với Ninh Cường Kỳ. Ừ, đây là khẳng định phải, nhưng là tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Đầu hàng Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo là sẽ không cho chúng ta thổ địa, cùng Hồ Hảo tiếp tục đánh, cũng đánh không lại. Mà lại hiện tại đế quốc chúng ta còn có quân đội ở tiền tuyến, cũng chính là bị những thế gia kia khống chế. Nếu như chúng ta hiện tại xử lý những thế gia kia, ta đoán chừng tiền tuyến những tướng quân kia có thể sẽ mang theo bộ đội giết trở lại tới đế quốc, khả năng mất nước càng nhanh. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu, sau đó lo lắng nói. Ninh Thành Lượng một mực ngồi ở chỗ đó không nói gì. Bệ hạ đã muốn mất nước. Những thế gia kia nhất định phải vì đế quốc mất nước chôn cùng, chúng ta Ninh gia, làm hoàng gia, Hồ Hảo là không có thể giết ta nhóm. Một cách khác thượng tướng nhìn xem Ninh Cường Kỳ nói, Ninh Cường Kỳ nghe được, cũng khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1059. Ninh Cường Kỳ sau cùng phản công. Tại Đông Ninh quốc, Ninh Cường Kỳ tại những cấm vệ quân kia sau khi trở về, người liền hoàn toàn tốt, đương nhiên, lúc trước hắn thì là giả điên, mục đích đúng là không muốn đi đối mặt những thế gia kia đề nghị còn có bọn hắn cùng Trung Linh quốc liên hệ, Ninh Cường Kỳ là biết đến. Thế nhưng là hắn không có cách, nếu như muốn ngăn cản như vậy chính mình cái này hoàng đế đều có thể sẽ bị bọn hắn xử lý, bởi vậy, hắn chỉ có thể giả điên, muốn để thái tử trước chạy trốn tới Đại Hán đế quốc lại nói, thế nhưng là thái tử Ninh Thành Lượng không có quá khứ, hắn chỉ là cùng Hồ Hảo bên kia liên hệ, hiện tại Hồ Hảo đã phái người tới bảo hộ hắn. Lúc này, Ninh gia những tướng quân kia đều là lớn tiếng hô hào. Muốn xử lý toàn bộ Đông Ninh quốc thế gia, bởi vì hiện tại những thế gia kia bộ đội, đại bộ phận đều ở tiền tuyến. Mà kinh thành phủ cận hai đại doanh, thì là lính mới trải huấn luyện thế gia người, còn không có nhúng chàm đi qua, cho nên, nếu như bây giờ động thủ, bọn hắn là có thể xử lý những thế gia kia, nhưng là một khi tin tức truyền đến tiền tuyến, khả năng toàn bộ đế quốc phòng tuyến đều sẽ sụp đổ. Phụ hoàng, hiện tại còn không thể đối những thế gia kia động thủ, bọn hắn tiền tuyến tướng quân biết, khả năng liền sẽ thả bộ đội Hồ Hảo tiến đến rồi. Ninh Thành Lượng đứng ở nơi đó, nhìn xem Ninh Cường Kỳ nói. Trong khoảng thời gian này ngươi tại quân bộ bên kia, ngươi nhận vì đế quốc còn thủ được sao? Đối mặt như thế cường độ công kích, chúng ta bao nhiêu bộ đội đến tiền tuyến đi đều là sẽ bị xử lý mạng. Ninh Cường Kỳ nhìn xem Ninh Thành Lượng mở miệng nói ra. Ninh Thành Lượng nghe được, không nói gì, cái này cũng là lời thật. Hiện ở tiền tuyến phòng tuyến đã là thùng giống kêu to, bộ đội Hồ Hảo chẳng qua là không nguyện ý đánh tới mà thôi. Nếu như muốn đánh tới, hiện tại bộ đội Hồ Hảo khả năng đã tại công kích kinh thành bên này, cụ thể vì cái gì không đánh tới. Ninh Thành Lượng trong lòng cũng biết, Hồ Hảo còn muốn tiếp tục tiêu hao minh quân lục quân thực lực, chỉ muốn ở chỗ này tiêu hao đủ nhiều minh quân lục quân, như vậy tiếp xuống. Hồ Hảo muốn xâm lấn quốc gia khác muốn cản cũng đỡ không nổi. Lượng Nhi, ngươi cùng ta tới, các ngươi những người này, hiện tại liền thương lượng một chút hành động phương án, đợi lát nữa ta muốn nhìn. Ninh Cường Kỳ nói liền đứng lên. Sau đó Ninh Thành Lượng nghe được, liền đi theo qua, rất nhanh bọn hắn đi tới cung điện một cách trong thiên điện mặt. Ngươi mang tới cảnh vệ, có đại hán đế quốc người. Bọn hắn có thể liên hệ đến Hồ Hảo. Ninh Cường Kỳ ngồi tại thiên điện chủ vị, nhìn xem bên cạnh Ninh Thành Lượng hỏi. Có thể liên hệ đến, trước đó ta hy vọng ta đem đế quốc tiền cho Hồ Hảo, liền để hắn cho chúng ta một hòn đảo, nhưng là Hồ Hảo không chịu, nói không có khả năng, hắn hiện tại cũng không tin tưởng chúng ta. Ninh Thành Lượng mở miệng nói ra. Nói đùa, Hồ Hảo có thể cho chúng ta hòn đảo. Hắn hận không thể xử lý chúng ta. Chỉ bất quá, chúng ta nguyên linh tinh cầu quy củ là như thế này, hoàng gia là nhận cái khác hoàng gia bảo hộ, cho nên, hắn mới sẽ không xử lý chúng ta, nhưng là chắc chắn sẽ không để chúng ta Ninh gia tiếp tục trưởng quản một phương. Ninh Cường Kỳ nghe được, cười khổ nói. Thế nhưng là, chúng ta Ninh gia trăm vạn nhân khẩu, nên làm cái gì, bọn hắn nên đi chỗ nào sinh hoạt. Ninh Thành Lượng nghe được. Nhìn xem Ninh Cường Kỳ hỏi. Bọn hắn làm hoàng gia, trước kia hưởng thụ nhiều lắm, hiện tại muốn qua cuộc sống của người bình thường, ai, mặc kệ bọn hắn có thể thích ứng hay không, vậy cũng là muốn thích ứng, cái này cũng không có cách nào. Ninh Cường Kỳ nghe được thở dài nói. Phụ hoàng, ngươi liền không thể cùng Hồ Hảo tiếp tục nói chuyện. Chỉ cần một cái đảo nhỏ là được, chúng ta là có thể ở bên kia an ổn sinh hoạt. Ninh Thành Lượng đứng ở nơi đó, nhìn xem Ninh Cường Kỳ tiếp tục hỏi. Không thể nào, cho dù là Hồ Hảo có thể đáp ứng, bộ hạ của hắn cũng sẽ không đáp ứng. Người của chúng ta khả năng vừa mới qua đi, bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp xử lý chúng ta. Nếu như chúng ta Ninh gia còn muốn tại trung vực còn sống, cũng không cần suy nghĩ lấy hòn đảo sự tình. Lần này là phụ hoàng có lỗi với ngươi, đế quốc vong tại trên tay của ta. Không thể truyền thừa đến trên tay ngươi, là phụ hoàng không đúng, phụ hoàng phạm vào rất nhiều sai lầm. Thứ một sai lầm chính là do dự, không có tin tưởng Hồ Hảo. Nếu như ta tin tưởng Hồ Hảo, như vậy hiện tại là có thể cùng Hồ Hảo sánh vai cùng. Năm đó Đông Linh quốc mất nước, ta không có coi trọng quốc gia khác mất nước, ta cũng không có coi trọng, mà bây giờ đế quốc chúng ta cũng muốn mất nước, ta mới nghĩ đến, đã chậm. Hồ Hảo nói không sai, thế gia chính là trung vực thậm chí thế giới sâu mọt, bọn hắn đem toàn bộ thế giới dân chúng kéo vào đến chiến tranh, mà hoàng gia chúng ta thực ra thì là thế gia. Đáng chết! Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó, có chút khó chịu nói. Hắn cũng biết, hiện đang hối hận là không có chút tác dụng, đã hoàn toàn là chậm. Mà Ninh Thành Lượng nghe được, thì là cúi đầu xuống trầm mặc không nói, trong lòng của hắn là không phục. Hồ Hảo gần giống như hắn đánh, Hồ Hảo có thể đánh ra như thế một phiến thiên địa, mà mình, hiện tại hay là tại cha hắn hoàng dưới cánh chim sinh tồn, hắn muốn làm ra một phen gia hiệu. Nhưng là nghĩ đến trước đó Đông Ninh quốc thái tử, hoàng đế Linh Chí Lý, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này, hiện tại Linh Chí Lý tại trung vực mặt phía nam bên kia đã là hoàn toàn chờ chết, mặc kệ là minh quân hay là liên quân, hắn đều không chen lời vào. Mà tại Hồ Hảo bên kia thì càng là hiện tại chỉ có thể chờ đợi lấy chiến tranh kết thúc. Nếu như là Hồ Hảo thắng, hắn cũng không có cơ hội. Nếu như là Liên quân cùng Minh quân thắng, hắn khả năng còn có chút cơ hội. Nhưng là đối mặt nhiều bộ đội như vậy tác chiến, Linh Chí Lý điểm này bộ đội căn bản liền không đáng chú ý. Cho nên, Ninh Thành Lượng biết Linh Chí Lý tình huống về sau cũng không có ý nghĩ khác. Để Đại Hán Đế Quốc người tới, ta muốn đích thân cùng Hồ Hảo gọi điện thoại. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó đối Ninh Thành Lượng mở miệng nói ra. Tốt! Ninh Thành Lượng nghe được khẽ gật đầu, liền đi bên ngoài hô Đại Hán Đế Quốc người tới. Đại Hán Đế Quốc phái người người, những đội trưởng kia cấp bậc đều là có điện thoại vệ tinh, bọn hắn có thể liên hệ đến Đại Hán Đế Quốc Hoàng đế Hồ Hảo. Rất nhanh, một tên tiểu đội trưởng liền tiến đến, là đặc chủng đoàn tiểu đội trưởng, nhưng là quân hàm đã là trung tá. Hắn tiến đến về sau, nghe được Ninh Cường Kỳ nói lời về sau, liền gọi điện thoại trở về, điện thoại chính là Hồ Hảo thư ký tiếp, thư ký nhận được điện thoại. Liền đi báo cáo cho Hồ Hảo, mà một lát sau, Hồ Hảo nhận điện thoại. Hồ Hảo, ta là Ninh Cường Kỳ. Ninh Cường Kỳ cầm điện thoại mở miệng nói ra. Nha, không phải nói ngươi điên rồi sao? Không có việc gì à? Hồ Hảo nghe được, tại điện thoại bên kia dùng khá giật mình mà nói. Không có cách trang, bằng không mạng cũng không có. Ninh Cường Kỳ tại điện thoại bên này nói. Đã sớm nhắc nhở qua các ngươi không tin, hiện tại tốt đi, biết đâu. Hồ Hảo trong điện thoại nở nụ cười. Ừ, Hồ Hảo, lần này ngươi thắng, ta yêu cầu của hắn không, chính là hy vọng dân chúng của Ninh gia có thể bị thiện đãi. Ninh Cường Kỳ trong điện thoại nói. Cái này không có vấn đề, ta cũng không phải một cái thích đồ sát dân chúng người, bất quá, con của ngươi nói, hy vọng có thể lấy tới một khối đất địa. Ta không có đáp ứng, chắc hẳn ngươi cũng biết nguyên nhân thổ địa của ta, không có khả năng cho các ngươi những này mất nước hoàng gia. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Minh bạch, bất quá, ta muốn hỏi một chút, bộ đội của các ngươi rốt cuộc lúc nào mới có thể đánh vào đến, hiện tại các ngươi một mực không công kích tiến đến chính là tấn công mạnh phòng tuyến của chúng ta phòng tuyến phía trên bộ đội đều không có bao nhiêu. Mà lại hiện tại Trung Linh Quốc cùng Trung Thành Quốc viện quân mặc dù là phái đến đây, nhưng là hiện tại phái tới chính là càng ngày càng ít. Ta nghĩ, ngươi muốn lợi dụng cái phòng tuyến này đến hấp dẫn cái khác hai quốc gia bộ đội đi qua, có thể là đánh không đến mục đích. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Ai nói? Ta nhưng không có nghĩ như vậy. Hồ Hảo nghe được, ở bên kia phủ định nói. Ngươi không phải nghĩ như vậy. Vì cái gì còn không tiến công? Ninh Cường Kỳ trong điện thoại chất vấn. Ta nói Ninh Cường Kỳ, ngươi là còn không có tốt. Ta bây giờ tại tiến công quốc gia của ngươi, ngươi còn để cho ta nhanh lên. Có ý tứ gì? Ta không đánh ngươi còn có ý kiến rồi. Hồ Hảo tại điện thoại bên kia đều bị Ninh Cường Kỳ làm cho hồ đồ rồi, không biết Ninh Cường Kỳ rốt cuộc là ý gì. Ta liền có một cái yêu cầu, bộ đội của các ngươi nhanh lên giết tiến đến ta đây, tại cuối cùng cũng muốn làm một việc, bằng không, ta thẹn với tiên tổ. Ninh Cường Kỳ trong điện thoại mở miệng nói ra. Xử lý những thế gia kia. Hồ Hảo nghe hắn kiểu nói này, lập tức liền nghĩ đến cái này, mở miệng hỏi. Không sai, đế quốc ta mất nước trước đó, ta khẳng định là muốn xử lý bọn hắn, đế quốc mất nước chính là vong tại trên tay của bọn hắn. Ninh Cường Kỳ phi thường phẫn nộ hô. Ha! Hồ Hảo nghe được, tại điện thoại kia vừa cười. Ngươi không cần cười, hiện tại ngươi thắng, nhưng là, như thế lớn cương vực, ta nhìn ngươi làm sao chữa lý, hừ, ngươi cười, đế quốc các ngươi, đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện thế ra. Ninh Cường Kỳ nghe được Hồ Hảo ở nơi đó cười, lớn tiếng hô hào. Không biết, ta không biết cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Hồ Hảo thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Không có khả năng, đế quốc các ngươi hiện tại có nhiều như vậy hơn tước, có nhiều như vậy có công lao tướng sĩ, những người này thời gian dài, bọn hắn là có thể hình thành thế gia. Đến lúc đó, ngươi có thể làm sao? Đương nhiên, ngươi có thể tất cả đều giết bọn hắn, nếu như không sợ dân chúng cả nước thất vọng đau khổ, ngươi liền đi giết. Nhưng là ngươi không dám. Ninh Cường Kỳ trong điện thoại mở miệng nói ra. Ta nói Triệu Ngạo không có vụng trộm nói cho các ngươi biết, ta muốn làm gì sao? Hồ Hảo nghe được, liền hỏi Ninh Cường Kỳ. Có ý tứ gì? Ninh Cường Kỳ không biết Hồ Hảo câu nói này là có ý gì, liền hỏi lên được tới. Ta lúc đầu nói cho Triệu Ngạo, hắn hỏi ta tại sao muốn nhiều như vậy thổ địa, đã ta không quản được, như vậy tại sao muốn nhiều như vậy, ta nói, ta sẽ để đế quốc chúng ta những cái kia hôn tước kiến quốc, hắn không có nói cho các ngươi biết sao. Hồ Hảo trong điện thoại giải thích xong về sau, lần nữa phản hỏi. Cái gì? Ngươi nói là sự thật Triệu Ngạo hắn biết. Ninh Cường Kỳ nghe được, lớn tiếng hỏi. Biết a, ta vừa rồi tiến công trung vực nam vực trước đó, liền cùng hắn giải thích a. Hồ Hảo trong điện thoại nói. Đáng chết, hắn vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Ninh Cường Kỳ nghe được, phi thường nổi giận.